Các bạn đang nghe truyện có được hát ta giết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 222, mắt lớn trừng mắt nhỏ, thần giáo gây sự tình. Đêm khuya 11 giờ. Trong căn phòng nhỏ, Mộc Như Phong lúc này đang ngủ trên giường. Dưới giường là tam thúc của hắn, Mộc Trạch, đang ngủ. Bên giường, một chiếc quạt điện kêu cốc két thổi gió. Mặc dù trong phòng rất oi bức, nhưng cả Mộc Như Phong và Mộc Trạch đều không hề cảm thấy nóng nực. Một đạo quỷ vực tràn ra, bao trùm căn phòng. Ngay lập tức, gian phòng nóng bức như rơi vào hầm băng. Tiểu Phong, ngươi tiến vào phó bản khi nào? Mộc Trạch mở miệng hỏi. Tháng 7. Hai người bắt đầu trò chuyện. Trò chuyện gần nửa giờ, Mộc Như Phong cũng biết được đại khái trải qua của tam thúc mình. Phải nói rằng, vận khí của tam thúc hắn cũng rất tốt. Tam thúc Mộc Trạch là một lập trình viên, ở Thượng Hải, tiền lương rất cao. Bất quá, lập trình viên tuy lương cao, nhưng lại là nghề ăn cơm tuổi trẻ. Về cơ bản, đến 35 tuổi, lập trình viên liền bị sa thải. Hai năm trước, Mộc Trạch đã trở thành chủ quản hạng mục, nhưng đúng lúc công ty có biến động về hội đồng quản trị. Một triều vua, một triều thần, Mộc Trạch liền bị sa thải, nhưng tiền bồi thường lại rất đầy đủ. Cũng chính lần từ chức này, một người bạn của Mộc Trạch đã cho hắn một lời mời làm việc. Chính lời mời làm việc này đã đưa Mộc Trạch gia nhập ban ngành liên quan, trở thành nhân viên kỹ thuật bên trong. Dù chỉ là nhân viên kỹ thuật, Mộc Trạch cũng hiểu rõ về phó bản, biết được thế giới quỷ dị. Như thế, sau khi làm việc, hắn cũng theo bạn mình bắt đầu huấn luyện. Người bạn kia của hắn chính là bộ trưởng hiện tại của Tổng bộ Thượng Hải. Tam thúc, cha mẹ ta nói ngươi trước đó về nhà thăm gia gia nải nải rồi đi ngay, là có chuyện gì gấp sao? Mộc Như Phong hỏi. Mộc Trạch nghe vậy, liền đem những chuyện về thần giáo nói với Mộc Như Phong. Thì ra là như vậy, xem ra, lần trước Lưu Nghĩa tập kích Tổng bộ Vĩnh Thành hẳn là do thần giáo dở trò quỷ. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Sao ngươi biết? Khoan, báo cáo nói, là có một khế ước giả từ Tổng bộ Trường Sa đến Bắc, người đó chính là ngươi, đúng, là ta. Mộc Như Phong gật đầu. Vậy thật không ngờ tới, nói đến, nếu không phải ngươi bắt được tên kia, có lẽ ta cũng không biết hai tên cá lọt lưới của thần giáo đã chạy đến đây. Như vậy, ngươi theo ta cùng tìm người, phía Trường Sa, ta sẽ nói với Điền Lâm, tạm điều ngươi mấy ngày. Mộc Trạch nói. Cũng được. Mộc Như Phong gật đầu. Tốt, ngủ đi, sáng mai dậy sớm. Trò chuyện kết thúc, hai người rất nhanh liền ngủ say. Vĩnh Thành, nơi nào đó. Một người mặc trang phục giao đồ ăn, đội mũ bảo hộ màu vàng, cưỡi xe đạp điện tiến vào một khu dân cư cũ kỹ. Xe đạp điện thông thả đi bên trong, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà. Tòa nhà này có 7 tầng, thuần bậc thang, không có thang máy. Mao Nhất Vinh lên thẳng tầng 7, sau đó mở cửa phòng bên trái. Khóa cửa xong, Mao Nhất Vinh đang chuẩn bị cởi quần áo đi tắm. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn trầm xuống, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ghế sofa. Lúc vào nhà, hắn không bật đèn, tự hồ là do nguyên nhân khế ước quỷ dị, hắn càng phát ra thích bóng tối. Mặc dù trong phòng tối đen, nhưng Mao Nhất Vinh vẫn có thể thấy rõ bóng người đang ngồi trên ghế sofa. Gặp qua chấp sự đại nhân. Mao Nhất Vinh rất nhanh phản ứng lại, sắc mặt trở nên cung kính, thi lễ với người kia. Rất chăm chỉ nha, giao đồ ăn đến giờ này. Thanh âm khàn khàn vang lên. Đây không phải đang làm việc vì kế hoạch của thần giáo sao, ban đêm dễ hành động hơn một chút. Mao Nhất Vinh nói. Chuẩn bị đi, trực tiếp bắt đầu kế hoạch. Chấp sự nói. Bây giờ liền bắt đầu sao? Chấp sự đại nhân. Còn một nửa ấu trùng cần thời gian mới có thể ấp. An mở miệng nói, một trạch từ Thượng Hải đến, thời gian cấp bách, để phòng ngừa bất ngờ, không quản được nhiều như vậy. Hiện tại có bao nhiêu côn trùng trưởng thành rồi, nông trường xung quanh Vĩnh Thành về cơ bản đã ấp côn trùng trưởng thành, một số chợ bán thức ăn, thị trường tươi sống và hoa quả, nhà máy nước, những nơi lưu lượng người lớn, cùng với khu dân cư, ta cũng đã gắn rất nhiều trứng trùng. Hẳn là hơn phân nửa người trong toàn thành đều có trứng trùng trong thân thể. An nghe vậy, gật đầu, vậy là được, gia súc thể hình lớn, huyết nhục không kém nhân loại, cũng đủ dùng. Thế nhưng, như vậy, cảm giác có chút đáng tiếc. Mao Nhất Vinh hơi tiếc nuối nói. Còn không phải tại ngươi sao, ngươi tìm cái tên Lưu Nghĩa kia, đem tên một trạch từ Thượng Hải dẫn đến đây, thật là một phế vật. An hừ lạnh nói. Vân vân vân, chấp sự đại nhân dạy phải, để phòng ngừa bất ngờ, vậy ta bắt đầu ngay. Mao Nhất Vinh nói. Bắt đầu đi, chờ kế hoạch thành công, liền xử lý một trạch, sau đó chúng ta đổi địa phương. Về phần những trứng trùng này, cứ để chúng yên lặng chờ thời cơ, sau này quay lại thu hoạch là được. An nói. Rạng sáng 5:30, tiếng chuông dồn dập vang lên. Một trạch và một như phong lập tức tỉnh táo. Alo. Một trạch nhận điện thoại. Cái gì? Được, được, tôi tới ngay. Tiểu Phong, đi, xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Một như phong nghe vậy, lập tức nhảy xuống giường. Đi trước, trên đường nói sau. Hai người vội vàng ra cửa. Ra khỏi tòa nhà, một như phong chạy về phía bên trái, còn một trạch chạy về phía bên phải. Ngươi lái xe à? Xa không? Một trạch kịp phản ứng, dừng bước, gọi một như phong. Không xa, quẹo hai cái là tới. Được, vậy ngồi xe của ngươi, xe ta đậu ở nơi rất xa. Rất nhanh, hai người đi tới trước xe van. Hoắc, còn là xe chở hàng. Một trạch đánh giá chiếc xe van, kinh ngạc nói. Đi đâu? Một như phong mở cửa xe, chuẩn bị lên xe. Đi nông trường sinh thái Vượng Lâm. Một trạch trầm giọng nói. Nửa giờ sau, Một Như Phong lái xe van đến một nông trường hẻo lánh. Còn chưa kịp vào, đã bị người chặn lại. Một ca. Sao anh lại đến đây? Một nhân viên ban ngành liên quan liếc mắt nhận ra đây là xe của Một Như Phong. Tình hình thế nào? Mai đội đâu? Một Như Phong hạ cửa kính xe, hỏi. Ở bên trong, đang kiểm tra giám sát. Tiểu Phong, vào trước đi, xem tình hình thế nào. Được. A, một bộ trưởng, sao anh lại ở trên xe? Xe van dừng trước một căn nhà. Hai người xuống xe, đi vào bên trong. Sau đó, thấy Mai Tây Tử và mấy khế ước giả đứng trước màn hình giám sát, mấy nhân viên công tác đang điều tra camera. Một bộ trưởng, Một Như Phong. Sao các ngươi? Mai Tây Tử thấy hai người cùng đến, có chút giật mình. A, đây là tam thúc ta, hôm nay ta về nhà, nên đi cùng. Một Như Phong giải thích. Tam thúc. Một. Mai Tây Tử lập tức hiểu rõ. Mai Tây Tử, tình hình hiện tại thế nào, nông trường xảy ra chuyện gì? Một trạch hỏi. Ôi, bò của ta a, dê của ta a, còn có heo, xong, ôi, xong rồi, lúc này. Bên cạnh truyền đến tiếng kêu rên lớn. Một Như Phong nhìn lại, thấy một người đàn ông hơn 50 tuổi đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc. Sau đó, ông ta thở dốc, rồi ngất xỉu. Một nhân viên vội chạy tới kiểm tra, đỡ ông ta về ghế. Ông ta là chủ nông trường, heo, dê, bò nuôi đều chết hết, không chịu nổi cú sốc, đây là lần thứ tư ngất xỉu rồi. Mai Tây Tử nói. Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Một trạch nhìn về phía camera giám sát. Trong camera, heo, dê, bò đều đã chết, chỉ còn lại da và bộ xương bên trong. Mai Tây Tử liền nói rõ chân tướng. Lúc 3 giờ sáng, chủ nông trường rời giường đi vệ sinh, sau đó theo thói quen đến phòng quan sát xem xét. Không ngờ, nhân viên trực đêm không thấy đâu, chỉ để lại mảng lớn vết máu. Sau đó, nhìn camera giám sát, ông ta liền ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh lại, liền báo cảnh sát. Cảnh sát thông báo cho ban ngành liên quan, hai bên cùng đến, phong tỏa hiện trường. Các ngươi tiếp tục xem camera giám sát, Tiểu Phong, đi, đi xem những con dê bò kia. Một Như Phong gật đầu, cùng một trạch rời khỏi nhà. Mai Tây Tử thấy vậy, cũng nhanh chóng theo sau. Rất nhanh, họ đã thấy những thi thể gia súc. Thật sự, không còn chút huyết nhục nào, chỉ còn lại xương cốt và lớp da. Rõ ràng, đây tuyệt đối là quỷ dị ra tay. Bất quá, kỳ quái là không hề lưu lại chút quỷ khí nào. Mai đội, không xong, nông trường sinh thái Mục Thiên bên kia cũng xảy ra vấn đề. Lúc này, trong căn nhà, Vũ Bằng vừa hô to vừa chạy tới. Cái gì? Nông trường sinh thái Mục Thiên cũng xảy ra chuyện rồi. Mai đội lập tức kinh hãi. Mộc Trạch bên cạnh sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Toàn Vĩnh Thành có bao nhiêu nông trường, không cần nói những nơi quá xa. Mộc Như Phong hỏi. 4 cái, tổng cộng có 4 cái, từ thành phố xuất phát, đi xe trong vòng 1 giờ, trừ 2 cái này, còn có 2 cái là Nhất Gia Nhất và Thiên Dương. Văn Nghiêu nói. Nhanh, lập tức phái người đến những nơi này kiểm tra, xem có vấn đề gì không. Mai Tây Tử lập tức nói. Khoan, có lẽ là người của thần giáo, ta là khế ước giả cấp 5, ta một mình đến Nhất Gia Nhất, 2 người các ngươi dẫn đội đến Thiên Dương. Mộc Trạch nói. Được. Mọi người đều không phản đối, lập tức lên đường. Mộc Như Phong không lo lắng, còn Tam Thúc hắn cũng không cần lo lắng. Một khế ước giả cấp 5, không dễ dàng mắc lừa. Chưa kể, Tam Thúc hắn còn có ná cao su cấp 5 và phân liệt cương châu cấp 7 từ hắn. Nhất Gia Nhất và Thiên Dương gần như ở 2 hướng khác nhau, nhưng thời gian đến cả 2 nơi đều không khác biệt lắm, lái xe khoảng 40 phút. Bất quá, do thời gian gấp, Mộc Như Phong tăng tốc độ xe, chưa đến 30 phút đã đến nơi. Mộc Như Phong và Mai Tây Tử xuống xe, đi vào bên trong. Họ không mang theo người khác, chỉ 2 người đến. Yên tĩnh quá, sao đèn cũng không có. Mai Tây Tử cau mày nói. Này, có ai không? Mộc Như Phong vào bên trong, lớn tiếng gọi. A, ngươi làm gì vậy? Mai Tây Tử giật mình vì tiếng gọi của Mộc Như Phong. Xuyệt. Có động tĩnh. Mai Tây Tử nghe vậy, ngậm miệng, lắng nghe. Một lát sau, liền nghe thấy tiếng, xì xì. Mộc Như Phong có khả năng nhìn ban đêm, liếc mắt liền thấy, dưới những đám cỏ nhỏ, rất nhiều, thi bang, dữ tợn đang nhanh chóng đến gần. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là 2 người họ. Thi bang. Ha ha, xem ra quả nhiên ở đây. Mai đội, ngươi về xe, gọi điện cho Tam Thúc ta. Mộc Như Phong nói với Mai Tây Tử. Ta ở đây cũng có thể gọi điện. Mai Tây Tử nói, lấy điện thoại, bắt đầu gọi. Mộc Như Phong liếc Mai Tây Tử, không nói gì. Thôi, người này không muốn rời đi, vậy cũng không sao. Lúc này, Mộc Như Phong thi triển quy tắc kỹ năng, ngươi chết ta sống, về phía những thi bang này. Khí thế cường hãn từ trên thân Mộc Như Phong tản ra. Một bên, Mai Tây Tử đang gọi điện thoại, giờ phút này cũng đã nhận ra, lập tức nhìn về phía Mộc Như Phong. Cái gì? Người ở bên phía các ngươi sao nhanh như vậy đã đến, các ngươi đừng xúc động, kiên trì 5 phút, ta dùng năng lực chạy tới. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói dồn dập của Mộc Trạch. Chợt, điện thoại trực tiếp liền bị cúp máy. Rất hiển nhiên, năng lực của Mộc Trạch có thể để hắn trong thời gian ngắn trực tiếp từ bên kia chạy tới nơi này. Trước đó sở dĩ không cần, đoán chừng vẫn là lo lắng vấn đề tiêu hao quỷ lực. Mộc Như Phong, ngươi định làm sao, nhìn xem thi miết liên miên xuất hiện, trong đó thậm chí còn có cả thi miết đẳng cấp cao, làm Mai Tây Tử không khỏi lùi về sau mấy bước. Ta vừa mới bảo ngươi lên xe, ngươi không đi. Thế nào, sợ sao? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đương nhiên không sợ. Mai Tây Tử nghe vậy, lập tức tiến lên, đứng ở bên cạnh Mộc Như Phong. Được rồi, ngươi cứ nhìn xem là được, không cần ngươi ra tay. Mộc Như Phong chậm rãi rút ra thanh đao mổ heo cấp 7 kia. Mổ heo 18 thức khí sát pháp, chỉ thấy Mộc Như Phong chém ra một đao, lập tức hàng quang lấp lóe. Đao khí tung hoành. Gần như trong nháy mắt, mảng lớn thi miết phía trước đã bị quét sạch trống không. Thế nhưng, không bao lâu sau, chỗ trống kia liền lại bị đám thi miết liên tục không ngừng bao phủ. Mộc Như Phong đối với điều này, không thèm để ý chút nào, hắn không tin, thi miết là vô cùng vô tận. Còn về quỷ lực của hắn, không nói vô tận, nhưng chém như vậy mấy trăm đao vẫn là không có chút áp lực nào. Trong chớp mắt, mấy chục nhát chém đã được tung ra. Phạm vi mấy chục mét, tất cả đều bị đao khí bao phủ. Tất cả thi miết bị quét sạch không còn, đến cả mặt đất đều bị cày đi một tầng. Rốt cục, thi miết không còn tiến lên, hiển nhiên, cho dù là thi miết nhiều như vậy, cũng làm cho chủ nhân của bọn chúng có chút đau lòng. A, đáng chết, ngươi là từ đâu đụng tới, đám thi miết bảo bối của ta. Xa xa trên nóc nhà, thân ảnh Mao Nhất Vinh xuất hiện ở chỗ ấy. Mao Nhất Vinh giờ phút này, một mặt vẻ thương tiếc. Nhiều thi miết như vậy, thế nhưng là hắn đã nuôi rất lâu. Vậy mà trong lúc không chú ý, nhiều Thi Miết như vậy, trực tiếp bị chém chết 2/3. Thi Miết là của ngươi. Cho nên, ngươi chính là Mao Nhất Vinh. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía Mao Nhất Vinh. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, Mao Nhất Vinh miệng không ngừng lẩm bẩm, sau đó vung tay lên, một đạo quỷ dị phù văn bắn ra, đánh vào bên trong cơ thể từng con Thi Miết có kích thước lớn phía dưới. Ngay sau đó, chỉ thấy những con Thi Miết xung quanh phản phất như nhận được triệu hoán, từng con toàn bộ hướng về phía con Thi Miết to lớn kia chen chúc mà tới. Rồi một màn sau đó, lại làm cho mấy người giật nảy mình. Chỉ thấy những con Thi Miết kia thế mà điên cuồng cắn xé con Thi Miết to lớn kia, mà con Thi Miết to lớn lại không có chút nào phản kháng. Gần như trong nháy mắt liền bị phanh thây. Một màn quỷ dị xuất hiện, những con Thi Miết nhỏ nuốt ăn con Thi Miết có phù văn kia trở nên điên cuồng, bắt đầu nuốt ăn những con Thi Miết khác. Tất cả đều bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cũng chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, tất cả Thi Miết đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một con Thi Miết to lớn cỡ hất kỳ. Mà khí tức của Thi Miết cũng đạt tới cấp 4 đỉnh phong. Nếu như không phải chỉ còn lại 1/3 Thi Miết, tất nhiên có thể đạt tới cấp 5. Sau đó, liền thấy Mộc Như Phong vung đao tiến tới, đao khí trong nháy mắt đã tới, con Thi Miết kia trực tiếp bị cắt đứt quan hệ. Phát động thành công, tinh thần cộng 0. 2. Quỷ khí cộng 0. 2%, còn gì nữa không? Mộc Như Phong nhìn về phía Mao Nhất Vinh phía trên. Mao Nhất Vinh phía trên lập tức trợn to hai mắt. Hắn không thể nào ngờ, Thi Miết của mình cứ như vậy mà không còn. Đây chính là Thi Miết cấp 4A, ngươi là khế ước giả cấp 3. Mao Nhất Vinh không thể tin, Thi Miết cấp 4 của mình lại bị một khế ước giả cấp 3 chém một đao liền mất, không có sao. Vậy ta chém ngươi. Mộc Như Phong nhìn Mao Nhất Vinh nói. Chém ta. Chỉ bằng ngươi, đừng tưởng rằng giết Thi Miết của ta thì, bá, một đạo hàn quang hiện lên. Lời nói của Mao Nhất Vinh im bặt. Bởi vì đầu của hắn, đã từ trên cổ rơi xuống. Đông. Đông đông đông, cái đầu lăn lông lốc trên mái ngói, phát ra một tiếng vang trầm. A, một tiếng kêu chói tai từ trong bụng Mao Nhất Vinh phát ra. Sau đó, một con Thi Miết từ vết thương trên cổ hắn chui ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy đầu Thi Miết trực tiếp khảm vào phía trên, vết thương cũng không còn chảy máu. Như thế, một quái vật đầu Thi Miết, thân người xuất hiện trước mắt Mộc Như Phong. Ừm. Quái vật này, có chút ghê tởm. Mai Tây Tử ở một bên chau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ ghét bỏ. A, à, thế mà không chết. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nhìn xem con Thi Miết quái này. Đáng chết, ngươi lại dám chặt đầu của ta. Thi Miết quái há mồm nói chuyện, thanh âm lại là giọng của Mao Nhất Vinh. Gần như là khi giọng hắn vừa dứt, liền thấy phía sau Thi Miết quái bắn ra một đôi cánh. Đôi cánh nhanh chóng vỗ, phát ra âm thanh vù vù kịch liệt. Trong nháy mắt, Thi Miết quái đã xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong, miệng rộng dữ tợn cắn về phía cổ Mộc Như Phong. Thế mà còn có thể bay, tốc độ còn rất nhanh. Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng, đao quang lại lần nữa lóe lên. Lạch cạch, trái phải tách rời, thân thể Thi Miết quái trực tiếp bị phân làm hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Đôi cánh kia vẫn còn đang không ngừng đập, quẹt xuống mặt đất phát ra những tiếng vang quái dị. Sinh mệnh lực cường đại, làm cho Thi Miết quái không lập tức tử vong, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong. Muốn nói chuyện, nhưng lại bởi vì bị chém thành hai nửa, căn bản là không cách nào nói ra lời. Quả nhiên, vẫn là ngươi lợi hại. Mai Tây Tử tiến lại gần, cảm thán nói. Vẫn chưa xong, không phải còn có một thần giáo chấp sự, khế ước giả cấp 5 sao? Mộc Như Phong nói. Nếu không, chúng ta vẫn là cứ chờ một chút, đợi tam thúc của ngươi tới rồi nói sau. Dù sao đây chính là khế ước giả cấp 5. Mai Tây Tử nói. Ừm, ngươi ở đây chờ đi, ta đi vào xem thử. Giọng nói vừa dứt, Mộc Như Phong lại lần nữa vung đao, trực tiếp đem thân thể Thi Miết quái chém thành mấy khúc vụn. Phát động thành công, thể chất cộng 0. 2. Quỷ khí cộng 0. 2%, sau khi nhận được thông báo, Mộc Như Phong lúc này lắc mình một cái biến mất ngay tại chỗ. Thân ảnh Mộc Như Phong xuất hiện ở trong nhà trệt. Chỉ thấy bên trong, có một đoàn sương mù màu đen, che đậy nửa gian phòng. Quỷ vực của hắn đã sớm khuếch tán ra ngoài, bất quá khi bao phủ đoàn sương mù đen, lại phát hiện, đoàn hắc vụ kia cũng là quỷ vực. Bất quá, giữa hai bên, hoàn toàn không có bất luận cái gì tính chất so sánh. Quỷ vực của một Như Phong dễ như trở bàn tay liền đem nó xé rách. Sau đó, liền nhìn thấy một khối thịt lớn màu đen. Khối thịt vẫn còn đang không ngừng nhảy lên, tựa như là vật sống. Bên cạnh khối thịt, còn có một lão giả, chắc hẳn chính là khế ước giả cấp 5 kia, thần giáo chấp sự An. Mao Nhất Vinh thật sự là một phế vật, thế mà ngay cả mấy phút cũng không kiên trì nổi. Ánh mắt An chậm rãi từ trên khối thịt rơi xuống trên thân một Như Phong. Hắn cũng rất lợi hại, có thể ngăn cản ta một phút. Một Như Phong nói. Khế ước giả cấp 3. Không đúng, khí thế trên người ngươi không đúng, còn có thể phá mất quỷ vực của ta. Ngươi cũng là khế ước giả cấp 5. Dùng đạo cụ che giấu thực lực sao? An nói. Khối thịt này là cái quái gì? Quỷ dị. Nhưng là lại có chút không thích hợp. Một Như Phong hỏi. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi đoán. An trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đáp lại An là một câu nói mang theo tính vũ nhục. Ngươi là một con lợn. Một Như Phong mở miệng nói ra. Lợn? Cái gì? An không thể lý giải. Thế nhưng, một giây sau, An liền hiểu rõ. Bởi vì hắn trực tiếp liền biến thành một con lợn già gầy yếu. Bất quá cho dù là rất gầy yếu, nhưng hình thể vẫn là rất to lớn, so với lợn trưởng thành bình thường còn lớn hơn gấp đôi. Đây là năng lực gì? Được rồi, biến thành lợn thì đã sao, giết ngươi dễ như giết chó, ngươi chết, năng lực cũng liền giải trừ. An đưa tay đặt trên khối thịt đang nhấp nhô kia. Chợt, liền thấy một đạo phù văn chậm rãi hiển hiện. Khế ước. Một Như Phong trông thấy đạo phù văn quen mắt này, lập tức nghĩ tới, đây chẳng phải là phù văn khế ước khi đạt thành khế ước với quỷ dị hay sao? Ngươi đây là đang khế ước quỷ dị. Khoan đã, trái tim. Vẫn là trái tim cấp 6. Đây là quỷ dị gì? Theo khế ước được lập thành, khối thịt chậm rãi vỡ ra, lộ ra bên trong một trái tim to cỡ nửa người đang đập. Trong nháy mắt, trái tim đang đập này liền khiến một Như Phong có hứng thú lớn. Kiệt kiệt kiệt, An không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt quái dị nhìn xem một Như Phong. Mà trái tim kia, cũng tại trong ánh mắt của một Như Phong, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể An. Đây chính là trái tim của thần linh, nó có thể làm cho ta phát huy ra lực lượng vượt xa đẳng cấp của bản thân, mặc ta điều khiển. Tiểu tử, ngươi sẽ trở thành thức ăn đầu tiên của ta sau khi lột xác, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Khi trái tim nhập vào cơ thể, trong nháy mắt, liền thấy An với thân thể heo chậm rãi đứng thẳng lên. Đồng thời, bắt đầu dần dần chuyển hóa thành hình thái nhân loại. Chỉ là, cũng không biến thành người, mà là biến thành một trư đầu quỷ đầu heo thân người. Vẫn là như vậy dễ chịu một chút, bất quá, thế mà vẫn là đầu heo, xem ra, kỹ năng kia của ngươi, rất lợi hại nha. An mang trên mặt ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía một Như Phong. Khí thế của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn mấy lần, có thể nói, vốn là thực lực cấp 5, hiện tại đã biến thành cấp 6. Đồng thời, khí thế còn đang không ngừng tăng lên, cuối cùng, đạt đến cấp 6 đỉnh phong. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy An dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, lập tức, mặt đất nổ tung. Đây chính là lực lượng cấp 6A, quá tuyệt vời. An thử một chút lực lượng của mình, trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Xem ra bí mật của thần giáo các ngươi còn rất nhiều, như vậy, không thể giết, phải bắt sống. Một Như Phong thì thầm một câu. Bắt sống. Ha ha, ngươi thế mà, An còn chưa nói hết lời, lập tức im bặt, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Bởi vì bốn đạo đao quang trong nháy mắt đã tới, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng chút nào. Sau đó, tứ chi của hắn trực tiếp bị chém đứt, mất đi hai chân chống đỡ, thân thể hắn trực tiếp ngã xuống đất. Ngươi, An vô cùng chấn kinh, hắn hiện tại thế nhưng là cấp 6 đỉnh phong A, cho dù là quỷ dị cấp 6 ở chỗ này, hắn đều có thể tùy tiện đánh giết, bây giờ, lại không kịp phản ứng đã bị chém đứt tứ chi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? An lớn tiếng quát. Một Như Phong không thèm để ý đến giọng nói của An, băng vải đã bay tới, trong chớp mắt liền đem An trói buộc lại. Xong. Về nhà ngủ tiếp lấy lại sức. Một Như Phong kéo băng vải, hướng ra phía ngoài nông trường đi đến. Chỉ là, ngoài dự đoán của mọi người, một cổ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên từ trong cơ thể An bộc phát ra. Băng vải trói chặt hắn, cũng trong khoảnh khắc bị đứt lìa, chỉ còn lại một đoạn trong tay Mộc Như Phong. Băng vải tựa hồ như nhận lấy kinh hãi trong nháy mắt rút về trên thân Mộc Như Phong, thỉnh thoảng còn có chút phát run, hiển nhiên là bị thương nặng. Ngược lại, An bên này, thân thể chẳng biết từ lúc nào đã bành trướng mấy vòng. Từ hình người cao 2 mét ban đầu trực tiếp đạt đến 5 mét, trở thành một con quái vật đầu heo to lớn. Chỉ là, con quái vật đầu heo này có chút khác biệt, phía sau có nhiều xúc tu, ngổn ngang quơ múa. Lông tóc trên đầu heo cũng biến thành từng cây xúc tu nhỏ, nhìn cực kỳ ghê tởm. Tứ chi bị Mộc Như Phong chém đứt, cũng biến thành 4 xúc tu tráng kiện. Hiện tại, tạo hình này, quả thực là so với quái vật còn quái vật hơn. A, à, vì cái gì ta vẫn là heo? Còn không có biến trở về. An điên cuồng gào thét. Có hay không một loại khả năng, là do thực lực ngươi quá yếu? Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Không có khả năng, ta có được lực lượng của thần linh, thực lực đã đạt tới cấp 7 quỷ tướng, giết ngươi dễ như giết chó. An hai mắt đỏ như máu, phẫn nộ gào lên, nhấc một xúc tu lên, lập tức hướng về phía Mộc Như Phong bay vọt tới. Mộc Như Phong thấy vậy, thu hồi đao mổ heo, sau đó nắm lấy xúc tu đang bay tới. Bắt được ngươi rồi. An mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Ồ, vậy có hay không một loại khả năng là ta bắt được ngươi rồi? Mộc Như Phong trên mặt lộ ra nụ cười còn dữ tợn hơn so với An. Xì xì xì, một đạo lôi quang từ trên tay Mộc Như Phong lấp lóe, ngay sau đó, lôi quang dọc theo xúc tu, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân An. An còn không kịp nói chuyện, toàn bộ thân thể liền bị lôi quang bao trùm. Điện quang kinh khủng, khiến An giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy. Ngay sau đó, chỉ thấy Mộc Như Phong giữ chặt xúc tu bỗng nhiên dùng sức, An trực tiếp bị một cổ lực lượng khổng lồ kéo tới. Chợt, tay phải của Mộc Như Phong hiện ra lôi quang, một quyền nện lên mặt An. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. An trực tiếp ngã xuống đất, mặt đất tựa hồ cũng chấn động một cái. Ngay cả lôi quang đều nổ tung một phen, khiến toàn thân An tràn ngập mùi khét. Chợt, Mộc Như Phong lấy ra đao mổ heo, trực tiếp đem tất cả xúc tu trên thân An loại bỏ, một lần nữa biến hắn thành một người côn, không đúng, là heo côn. Mộc Như Phong lại lần nữa đem băng vải đưa tới, nhanh chóng đem An bao bọc, đồng thời, vì phòng ngừa lại có biến cố, băng vải trực tiếp từ miệng vết thương của hắn đâm vào trong. Một lượng lớn tiên huyết bị băng vải hấp thu, không chỉ có thể khôi phục thương thế của băng vải trước đó, còn có thể hạn chế lực lượng của An, không để hắn có thể lại làm đứt băng vải như vừa rồi. Sau đó, Mộc Như Phong kéo An hướng ra phía ngoài. Mà An, tự hồ là lực lượng bị hao hết, thân thể cũng chậm rãi thu nhỏ lại, trở về bộ dáng trước đó. Khí tức cũng từ thất cấp đỉnh phong rơi xuống cấp 5. Đúng lúc này, liền thấy một đạo hắc quang bay vụt tới, sau đó dừng lại ngay trước mặt Mộc Như Phong. Hắc quang tiêu tán, lộ ra một trạch đang thở hồng hộc. Ngươi không sao chứ? Tiểu Phong. Quỷ khí trong cơ thể một trạch có chút bất ổn, hiển nhiên là do vội vã đi đường gây ra. Không có việc gì, Tam Thúc, ngươi tới thật là nhanh nha. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Chờ ta một chút. Mai Tây Tử cũng từ bên ngoài nông trường chạy tới. An đâu? Ở đâu? Chạy sao? Ngươi không có bị thương chứ? Mộc Trạch có thể cảm nhận rõ ràng khí tức kinh khủng của trận chiến để lại trong nông trại. Tự nhiên chạy không thoát, đây, ở chỗ này đây. Mộc Như Phong chỉ người đang bị băng vải quấn chặt phía sau hắn nói. Trong khi Mộc Như Phong nói chuyện, hắn cũng để băng vải lộ ra đầu của An. Ừm. Mộc Trạch nhìn về phía băng vải, lập tức nhíu mày. A, à, quên mất, An bị ta biến thành đầu heo, không sai biệt lắm chắc là sắp kết thúc. Mộc Như Phong nói. Cũng chỉ trong mấy giây, liền thấy hình thể của An lại lần nữa phát sinh biến hóa, nhỏ đi một chút. Bộ dáng đầu heo cũng một lần nữa biến thành An, chỉ là, hiện tại An, đầu trọc lốc, tràn đầy tiên huyết, tự hồ như bị lột sạch tóc. Thật đúng là hắn, sao lại thành dạng này rồi? Mộc Trạch tiến lên kiểm tra một cái, phát hiện An đang hôn mê biến thành nhân côn, lập tức kinh ngạc nói. Đây không phải là vì phòng ngừa hắn chạy trốn sao? Đúng rồi, Tam Thúc, khi ta gặp hắn, gia hỏa này bên cạnh có một khối thịt rất lớn. Cuối cùng hắn còn cùng một trái tim đang đập trong khối thịt ký kết khế ước, trở thành khế ước quỷ của hắn. Sau đó gia hỏa này đánh không lại ta, tự hồ như mượn lực lượng của trái tim kia, thực lực tăng vọt, bất quá, vẫn là bị ta bắt lại. Mộc Như Phong nói. Khối thịt. Trái tim. Khế ước. Sắc mặt Mộc Trạch cũng dần dần trở nên ngưng trọng. A, đúng, hắn còn nói, hắn mượn lực lượng của thần linh. Mộc Như Phong nói bổ sung. Không nghĩ tới, thật đúng là bị hắn nghiên cứu thành công. May mà bị ngươi bắt được. Mộc Trạch lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nghiên cứu? Nghiên cứu cái gì? Mộc Như Phong hỏi. Chuyện này trên đường rồi nói, chúng ta về bộ trước. Bất quá, Tiểu Phong a, ta thật sự là xem thường ngươi, thế mà lại bắt sống được hắn, thực lực của ngươi, Mộc Trạch nói. Ha ha, đi thôi, Tam Thúc. Mộc Như Phong cười cười, kéo An Hướng ra phía ngoài. Đồng thời, còn để băng vải một lần nữa che kín đầu của An. Mai Tây Tử, ngươi trước hết ở lại đây, xem xét chuyện của nông trường này, xem nên xử lý như thế nào. Mộc Trạch quay đầu hướng về phía Mai Tây Tử nói. Được rồi, một bộ. Mai Tây Tử gật gật đầu. Sau đó, đưa mắt nhìn hai người lái xe rời đi rồi mới lấy điện thoại ra liên hệ. Trên đường. Tam Thúc, thần giáo này rốt cuộc là tình huống gì? Mộc Như Phong dò hỏi. Nói là thần giáo, kỳ thật cũng giống như tà giáo, bọn hắn thờ phụng một kẻ tên là Độc Thứ Quỷ Đế trong thế giới quỷ dị. Bất quá quỷ đế kia đã chết, nhưng trái tim của quỷ đế lại bị khế ước giả nào đó thu được, thông qua tin tức còn sót lại, cùng hắn hoàn thành khế ước. Sau đó, thần giáo cứ như vậy thành lập, vì để phục sinh Độc Thứ Quỷ Đế, An là một chấp sự trong thần giáo, phía trên chấp sự, còn có đà chủ, đường chủ, hộ pháp, trưởng lão cùng giáo chủ. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá mức để ý, bởi vì trong thần giáo, kẻ mạnh nhất chính là đà chủ, phía trên đà chủ, còn chưa ai có thể đạt tới. Mộc Trạch nói. Ách, Tam Thúc, nói cách khác, trong thần giáo, cao nhất cũng chỉ có đà chủ. Đà chủ là khế ước giả cấp 6 sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Tự nhiên không phải, đà chủ cũng là cấp 5, mà lại cũng chính là đà chủ kia sáng lập thần giáo, cũng không có lấy giáo chủ tự xưng. Gia hỏa này giấu giếm rất sâu, nhiều lần hành động, đều là chấp sự trong giáo dẫn đầu. Chúng ta đến nay vẫn còn chưa biết được thân phận của hắn. Ba vị chấp sự đều đã bị chúng ta diệt trừ, bất quá, vẫn là phải từ miệng An moi ra chút tình báo mới tốt. Tiểu Phong, ngươi bắt sống An, thật là lập được một kiện đại công nha. Mộc Trạch vừa cười vừa nói. Công lao hay không cũng không đáng kể, Tam Thúc, đến lúc đó người cứ nói là người bắt, ta cũng đỡ phải xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mộc Như Phong nói. Ngươi xác định sao? Có thể thu được không ít điểm cống hiến. Mà lại nếu là hỏi ra được càng nhiều tin tức, công lao coi như càng lớn. Mộc Trạch nói. Tam Thúc, người có phải hay không quên mất ta ký kết con đường hợp đồng? Muốn nói công lao, còn có thể lớn hơn nó sao? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ách, hình như cũng đúng, vậy được, ta liền không khách khí với ngươi. Mộc Trạch gật gật đầu. Bất quá, nói đến cũng kỳ quái, ngươi lập được công lao lớn như vậy, theo lý thuyết. Ba ngành liên quan hẳn là phải thông báo cho ta mới đúng nha. Tư liệu của ngươi phía trên khẳng định đều biết rõ, như vậy, cũng sẽ tra thân thích của ngươi, chắc hẳn cũng có thể tra được ta nhậm chức bộ trưởng phân bộ Phổ Đông. Mộc Trạch nghi ngờ nói. Tam Thúc, người nói như vậy, hình như đúng là thế thật, bọn hắn cũng không nói với ta chuyện của người. Mộc Như Phong cũng tương đối nghi hoặc. Ai, khoan đã, Tam Thúc, tối hôm qua lúc ngủ, người nói cùng Điền Bộ chào hỏi. Người quen Điền Bộ sao? Mộc Như Phong lại nói. Nhận biết a, ta đến Thường Sa đi công tác qua nhiều lần. Mộc Trạch nói. Không thể nào là Điền Bộ cố ý không nói đi. Mộc Trạch bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Không rõ ràng, đợi đến Tổng Bộ Vĩnh Thành ta gọi điện thoại hỏi một chút. Mộc Như Phong nói. Sáng sớm 7 giờ, Mộc Như Phong cùng Mộc Trạch lái xe van về tới Tổng Bộ Vĩnh Thành. Vừa xuống xe, Mộc Trạch liền mang theo An thẳng đến phòng thẩm vấn mà đi. Mộc Như Phong thì là thẳng đến nhà An, vì để An không chạy trốn, còn để băng vải đi theo Mộc Trạch cùng đi. Đánh chút đồ ăn sáng, Mộc Như Phong an vị tại trước bàn ăn. Ăn xong, chợt nhớ tới cái gì, lập tức liền móc điện thoại ra gọi cho Điền Lâm. Quy. Tiểu Mộc, sớm như vậy liền gọi điện thoại tới. Nay Thiên Hưu có ngủ một giấc không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lớn của Điền Lâm. Điền bộ, tỉnh thành bên này có thể phát sinh đại sự. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Chuyện lớn. Chuyện đại sự gì? Chuyện thần giáo. Không phải đã chạy rồi sao? Điền Lâm ngữ khí trở nên có chút nghiêm túc lên. Phải biết, sau sự kiện Lưu Nghĩa kia, tổng bộ kinh thành thế nhưng là chuyên môn có người tới Vĩnh Thành dạo qua một vòng. Bởi vì không tìm được tung tích nhân viên thần giáo, thêm nữa tại cảng đảo bên kia, xuất hiện tung tích nhân viên thần giáo. Bọn hắn cũng liền coi là hai tên cá lọc lưới thần giáo kia đã chuyển dời đến cảng đảo. Không có chạy, An Hòa Mao Nhất Vinh đều còn tại Vĩnh Thành. Bất quá, Điền Bộ, người biết Mộc Trạch không? Mộc Như Phong lời nói xoay chuyển, mở miệng dò hỏi. Ừm. Mộc Trạch. Mộc Trạch đến Vĩnh Thành. Điền Lâm ngữ khí thoáng có chút biến hóa. Cho nên, Điền Bộ, người biết tam thúc của ta. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Cái này, đúng, nhận biết, ta cũng không nghĩ tới, Mộc Trạch lại là tam thúc của ngươi, ha ha. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười lúng túng của Điền Lâm. Điền Bộ, đã người biết rõ Mộc Trạch là tam thúc của ta, ta là chất tử của tam thúc, vậy người vì sao không nói cho ta, cũng không có cho ta biết tam thúc, Mộc Như Phong đem nghi vấn của mình hỏi ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào, đại bá ta bảo ta giữ bí mật chuyện con đường hợp đồng, thân phận của ngươi thế nhưng là tuyệt mật. Ngoại trừ một chút cao tầng bên ngoài, còn có những người như chúng ta, những thành thị khác đều hoàn toàn không biết rõ thân phận của ngươi. Còn có một lý do, đó chính là ta sợ ngươi biết rõ về sau, sẽ đi Thượng Hải. Thượng Hải không thể so với Thường Sa, nơi đó ngư long hỗn tạp, khế ước giả rất nhiều. Quan trọng nhất là, nơi đó là quốc tế đại đô thị, khế ước giả nước ngoài cũng không ít, nếu như ngươi đi Thượng Hải, nếu như bị bắt ra nước ngoài thì phiền phức. Mặc dù những khế ước giả nước ngoài kia không biết rõ thân phận chân thật của ngươi, nhưng dù sao vẫn là phòng vạn nhất. Mà lại, cho dù là ta không nói, các ngươi đây không phải là cũng đã biết rồi sao, kéo được nhất thời, ta cũng không có khả năng vĩnh viễn kéo được. Điền Lâm giải thích nói. Cho nên, vòng đi vòng lại, Điền Bộ chính là sợ ta đi theo tam thúc ta hỗn. Mộc Như Phong tổng kết một cái, mở miệng nói. Cái này, xem như thế đi. Điền Lâm nói. Mộc Như Phong trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Không cần thiết, thật không có tất yếu, Điền Bộ, ta chợt phát hiện, người hình như có chút lòng dạ hẹp hòi. Mộc Như Phong không chút nào kiên kỵ nói. Không quan trọng, dù sao ta sắp được triệu hồi về kinh thành, lòng dạ hẹp hòi liền lòng dạ hẹp hòi đi, đúng rồi, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Điền Lâm ngữ khí lập tức lại trở nên nghiêm túc lên. Điền Bộ, người nói sang chuyện khác, thật có chút cứng nhắc. Mộc Như Phong tức giận nói. Khụ khụ, ta đang nói chính sự với ngươi. Vậy người nói đi, ta đang nghe đây. Mộc Như Phong thoại âm rơi xuống đồng thời, còn hút một ngụm mì. Ngày mùng ngày 1 tháng 10, chúng ta sẽ chính thức thả ra một chút tin tức phó bản cho dân chúng. Từ hôm nay trở đi, cũng sẽ lần lượt thả ra một chút tin tức ngầm. Trừ cái đó ra, chúng ta cùng các đại tập đoàn và thế lực trong nước, còn có một chút tổ chức nước ngoài, đạt thành hợp tác, bán ra đổ bộ vòng tay cho bọn hắn. Mà bọn hắn thì là sẽ mở ra đạo cụ kho cho chúng ta, hôm nay, trong đạo cụ kho tất nhiên sẽ xuất hiện một nhóm lớn đạo cụ cường lực, thẻ kỹ năng đặc thù, còn có một số linh vật đặc thù. Ngươi nếu là hôm nay có rảnh rỗi, nhớ kỹ ngồi trước đạo cụ kho mà đợi, nhưng có không ít người cũng đang nhìn chằm chằm đạo cụ kho. Điểm cống hiến mặc dù trân quý, nhưng mà, một chút khế ước giả có bối cảnh, có năng lực thu mua không ít điểm cống hiến. Tập đoàn buôn đằng lớn nhất trong nước, bọn hắn cũng đem một kiện đạo cụ quý giá nhất của mình, giao cho ba ngành liên quan, những thứ khác ngươi có thể không cần, nhưng món đạo cụ kia, nhất định phải nắm bắt được. Điền Lâm nói. Tập đoàn buôn đằng. Là đạo cụ gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Thiên tuyển chi nhân. Điền Lâm chậm rãi nói. Thiên tuyển chi nhân. Thuộc tính gì? Mộc Như Phong lại lần nữa hỏi. Lúc này, Điền Lâm liền đem thuộc tính thiên tuyển chi nhân nói cho Mộc Như Phong. Thiên tuyển chi nhân, người được thượng thiên lựa chọn. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc đặc thù. Có được đạo cụ này, sẽ trở thành thiên tuyển chi nhân, may mắn giá trị cộng 10 thuộc tính đặc biệt 1, khi công kích, sẽ có 1 phần vạn xác suất bộc phát ra gấp 1 vạn lần công kích, thực lực đôi bên khác biệt quá lớn, sẽ giảm bớt xác suất. Thuộc tính đặc biệt 2, khi thông quan phó bản, độ thông quan phó bản sẽ gia tăng 30%. Tổng độ thông quan x13 bằng độ thông quan cuối cùng. Thuộc tính đặc biệt 3, khi đánh giết địch nhân, có nhất định xác suất rơi ra vật phẩm trên thân người đó, bao quát nhưng không giới hạn, đạo cụ, thẻ kỹ năng, hồn sao vân vân. Điền Bộ, người nói thật sao? Đạo cụ như vậy, bọn hắn cũng giao dịch ra. Mộc Như Phong chấn kinh. Thuộc tính đạo cụ này, nói đùa, ai mà chẳng muốn. Mộc Như Phong càng là hai mắt tỏa ánh sáng, đạo cụ này nếu là thuộc về hắn, vậy thì hắn đơn giản liền muốn thoải mái lật trời. Không thể không nói, quả nhiên không hổ là tập đoàn cự đầu trò chơi, đạo cụ thu hoạch được nhìn qua đều có liên quan tới trò chơi. So với đạo cụ mà nói, bọn hắn vẫn là càng muốn có được sinh mệnh thứ hai, mà lại, tục truyền, tổng giám đốc Bôn Đằng, cũng một mực rất chờ mong tiến vào thế giới phó bản. Điền Lâm nói, Điền Bộ, đạo cụ lợi hại như vậy, sẽ thả vào đạo cụ kho. Chẳng lẽ sẽ không trực tiếp bị người phía trên lấy đi tự mình dùng sao? Mộc Như Phong lại hỏi. Ha ha, đây là quỹ sự tình cục giao dịch mà đến, cũng không phải ai đó có thể thu vào trong túi của mình. Mà lại, lão đại tổng bộ cũng đã trở về, những người này tự nhiên không dám giở trò, cho nên, tay chân của ngươi, nhất định phải nhanh. Điền Lâm nói. Tốt, ta biết rõ, cảm ơn Điền Bộ. Mộc Như Phong trịnh trọng nói lời cảm ơn. Tin tức tầng thứ này, cũng chỉ có cao tầng mới có thể biết được. Mà cao tầng nói cho Điền Bộ lại nói cho hắn. Như vậy, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, bọn hắn chính là muốn cho Mộc Như Phong đạt được đạo cụ này. Không có việc gì vậy ta liền tắt điện thoại. Mộc Như Phong gật gật đầu. À, đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi một câu, ngươi hẳn là sẽ không đi theo tam thúc ngươi tới Thượng Hải chứ? Điền Lâm nói. Đương nhiên không đi, ta nếu là đi Thượng Hải, ta sợ cha mẹ ta cùng gia gia trực tiếp giết tới, đem ta cùng tam thúc ta cùng một chỗ xách trở về. Mộc Như Phong nói. Thật. Vậy nếu không, ngươi cùng tam thúc ngươi về Thượng Hải đi. Mộc Như Phong trong lúc nhất thời có chút không biết rõ nên nói cái gì. Ha ha, nói đùa thôi, cúp máy đây, ta hậu thiên mới đi, ngươi ngày mai hẳn là có thể trở về đi, đến thời điểm cùng nhau ăn một bữa cơm. Điền Lâm nói. Không có vấn đề. Mộc Như Phong gật gật đầu. Lúc này, Mộc Như Phong liền cúp điện thoại. Mộc Như Phong lập tức thuần thục đem bữa sáng còn lại ăn hết, sau đó nhanh chóng chạy tới đạo cụ kho. Chỉ bất quá, hắn không có quyền hạn, Mộc Như Phong lại lập tức gọi điện thoại cho Mai Tây Tử. Mai Tây Tử cũng vừa lúc trở về, lập tức liền chạy tới mở cửa chính đạo cụ kho cho Mộc Như Phong. Ngươi mau đi đi. Ta đoán chừng phải ở trong đạo cụ kho nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mộc Như Phong nói. Được, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta. Mai Tây Tử gật gật đầu sau đó rời khỏi đạo cụ kho. Mộc Như Phong lúc này đi tới trước màn hình, sau đó đổ bộ tin tức thân phận của mình, liền thời khắc bắt đầu quét mới tin tức đạo cụ kho cả nước. Hắn còn có 3 lần quyền hạn lựa chọn vật phẩm, cho nên, chỉ cần Mộc Như Phong chọn đạo cụ rồi nhấn gửi đi, liền có thể trong nháy mắt định ra. Có thể nói là cực kỳ thuận tiện, bất quá, cuối cùng còn phải xem xét duyệt, Mộc Như Phong đoán chừng, vẫn là có rất nhiều người nhìn chằm chằm, thiên tuyển chi nhân, kia. Mặc dù điểm cống hiến của thiên tuyển chi nhân, có lẽ tuyệt đối không thấp, nhưng mà trong phạm vi cả nước, tuyệt đối có không ít khế ước giả có thể xuất ra nhiều điểm cống hiến như vậy. Bởi vì điểm cống hiến có thể dùng đạo cụ hoặc hồn sao hối đoái. Đạo cụ thì không cần nói, tự nhiên là xem giá trị, còn hồn sao, đó chính là 1 giờ 10 phút. 10 khối hồn sao hối đoái 1 điểm cống hiến. Trong nháy mắt, 2 giờ trôi qua. Mộc Như Phong buồn bực ngán ngẩm ngồi trước màn hình, ánh mắt đờ đẫn nhìn màn ảnh, tay phải không ngừng quét mới đạo cụ kho. Ròng rã 2 giờ a, nhàm chán, thật quá nhàm chán. Mộc Như Phong cầm điện thoại ra, gọi cho Điền Bộ. Điền Bộ, người nói thật sao? Ta đã làm mới đạo cụ kho 2 giờ rồi. Mộc Như Phong nói. Tuyệt đối không có lừa ngươi, chính là vào hôm nay, ta nếu dối gạt ngươi, ngày mai ngươi trở về, ta đứng đấy để ngươi đánh một trận. Điền Lâm chém đinh chặt sắt nói. Được. Mộc Như Phong lên tiếng, sau đó cúp điện thoại. Chợt, lên tinh thần, tiếp tục làm mới. Tiểu Phong, ngươi đây là đang làm cái gì? Giống như Mai Tây Tử nói, ngươi đã ngồi ở đây 2 giờ không có chuyển chỗ. Thanh âm một trạch từ phía sau truyền tới. Ai, còn không phải Điền Bộ nói cho ta biết một tin tức. Lúc này, Mộc Như Phong liền đem đạo cụ thiên tuyển chi nhân nói cho một trạch. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có loại quyền hạn này, nếu là cho ta thì tốt rồi. Một trạch cảm khái nói. Bất quá, ta thấy, ngươi thật sự là đủ ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết là một phần mềm nhỏ, để nó tự động quét sao? Một trạch chuyển đề tài, mở miệng nói. Phần mềm nhỏ. Ta cũng không biết làm, mà lại chẳng lẽ còn có thể dùng loại phần mềm nhỏ này trong hệ thống ba ngành liên quan. Mộc Như Phong mặt đầy hồ nghi nói. Tiểu Phong, ngươi ngốc thật, ngươi có phải hay không quên nghề cũ của tam thúc ngươi là làm gì, mà lại, lúc ban đầu khi ta gia nhập ba ngành liên quan, ta là nhân viên kỹ thuật trong đó. Một trạch mở miệng nói. Ai nha, tam thúc, vậy ngươi còn chờ cái gì, mau giúp ta làm một cái, ròng rã 2 giờ a, ta sắp điên rồi. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Đúng vậy a, hắn sao lại quên mất chuyện này. Nếu không phải tam thúc tự mình nói, hắn thật đúng là cứ ngồi đó mà làm mới từng lần một. Chờ chút. Một trạch lúc này lấy điện thoại di động của mình ra, sau đó từ trung ương đài điều khiển lôi ra một dây cáp số liệu kết nối với điện thoại di động. Ngay sau đó chỉ thấy một trạch bắt đầu thao tác các loại trên màn hình. Chỉ thấy các loại vòng tròn đen xuất hiện cùng một đống lớn ký hiệu nhìn không hiểu, Mộc Như Phong nhìn hoa cả mắt. Mấy phút sau, một trạch thu tay lại, đem điện thoại di động thu lại. Hắn phủi tay nói, giải quyết xong, thân phận của ngươi đã được đăng nhập, chỉ cần đạo cụ, thiên tuyển chi nhân, ghi lên kệ, chương trình sẽ tự động giúp ngươi mua ngay lập tức. Tốc độ tuyệt đối nhanh hơn tay người, cho dù bọn họ phản ứng nhanh, cũng không nhanh bằng trình tự của ta. Đương nhiên, ngươi vẫn là nên đợi ở đây cho thỏa đáng, bởi vì sau khi mua đạo cụ, còn phải tự mình ngươi tiến hành nghiệm chứng. Nếu là không nghiệm chứng, 15 phút vừa tới, vậy coi như sẽ mặc định ngươi không cần hối đoái đạo cụ này. Đạo cụ sẽ được đưa lên lại đạo cụ kho. Mộc Như Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu lộ vui vô cùng. Tam thúc, người thật đúng là đã giúp ta một ân lớn. Chuyện nhỏ mà thôi, ngươi cũng cho ta không ít chỗ tốt. Mộc Trạch vừa cười vừa nói. Đúng rồi, tam thúc, người tới đây, là đã thẩm vấn xong rồi sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Tên kia cứng lắm, mọi thủ đoạn đều dùng rồi mà hắn cũng không nói, ta chuẩn bị đem hắn về Thượng Hải. Bên kia nhiều người, cũng có thể có thêm biện pháp cậy miệng tên gia hỏa này. Một trạch nói. Tam thúc, để ta thử một chút, ta có năng lực huyễn thuật, chắc hẳn có thể lừa gạt được hắn. Mộc Như Phong nói. Vô dụng, năng lực huyễn thuật đối với hắn là vô dụng, chớ nói chi là, hắn còn khế ước trái tim gai độc. Trừ khi thực lực của ngươi đạt tới quỷ đế cấp 9, nếu không, an sẽ miễn dịch. Một trạch nói. Không đúng, tam thúc. Người không phải nói đà chủ thần giáo kia khế ước trái tim gai độc sao? Sao an này cũng khế ước? Mộc Như Phong nghi ngờ nói. Cũng không có quy định độc thứ quỷ đế chỉ có một trái tim nha. Mộc Trạch nói. Nguyên lai là như vậy. Mộc Như Phong gật gật đầu. Đúng rồi, vừa rồi cha mẹ ngươi gọi điện thoại tới, ta nói với bọn hắn là ngươi cùng ta có việc ra ngoài. Còn nữa, ta chuẩn bị lát nữa liền về Thượng Hải. Ngươi nhớ kỹ lúc về nhà, giúp ta nói một tiếng, thuộc tính quả ngươi nhớ kỹ cho gia gia ngươi ăn. Một trạch nói. A, à, về luôn sao? Người không sợ gia gia ta lần sau gặp người sẽ đánh người. Một Như Phong có chút giật mình. Khụ khụ, không có cách nào, thời gian cấp bách, đánh thì đánh, dù sao gia ta dày thịt béo. Vậy tam thúc, người ăn Tết có về nhà không? Về, ta sẽ đưa tam thẩm ngươi còn có Bảo Nhi cùng về. Một trạch nói. Vậy là tốt rồi, như vậy ta cũng có thể ăn nói. Một Như Phong gật gật đầu. Rất nhanh, một trạch liền rời đi. Mà Một Như Phong thì là cầm điện thoại di động ra, bắt đầu xem video ngắn. Còn tốt dưới lòng đất có VWIFF, không phải, video cũng không xem được. Trong nháy mắt, thời gian đã tới đúng 10 giờ sáng. Cũng chính là thời điểm này, hình tượng trên màn hình xuất hiện biến hóa. Mà Mộc Như Phong đang xem video, cũng là chú ý tới đầu tiên, lập tức nhìn sang. Ha ha, vẫn là chương trình của Tam Thúc đáng tin cậy, thật sự giúp ta cướp được. Mộc Như Phong cười lớn, sau đó lập tức tiến hành nghiệm chứng chương trình. Cũng bất quá chỉ trong 30 giây ngắn ngủi, nghiệm chứng thành công, mà đạo cụ, thiên tuyển chi nhân, sẽ được đưa đến Vĩnh Thành vào chiều nay, đưa đến trong tay Mộc Như Phong. Cướp được, thiên tuyển chi nhân, Mộc Như Phong tâm tình rất tốt, sau đó tiếp tục tìm kiếm đạo cụ mới trong đạo cụ kho. Bất quá, nhìn một vòng, phát hiện quả thật đã tăng lên rất nhiều đồ tốt. Chỉ có điều, những đạo cụ cường lực kia, đối với Mộc Như Phong mà nói, cũng đều không có tác dụng gì. Dù sao, đồ tốt trên người Mộc Như Phong bây giờ quá nhiều. Lúc này, Mộc Như Phong liền tùy ý chọn lựa hai kiện đạo cụ phụ trợ tính, đặt hàng, buổi chiều cũng sẽ được đưa tới tay hắn. Kinh thành, trong biệt thự xa hoa nào đó. Một trung niên nam tử uy nghiêm sắc mặt cực kỳ âm trầm. Là ai, tra cho ta, ta phải biết là ai đã hối đoái, thiên tuyển chi nhân. Vâng, hàng bộ. Một khế ước giả lên tiếng, sau đó nhanh chóng bắt đầu thao tác trên máy vi tính. Không bao lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lãnh đạo, mở miệng nói, hàng bộ, tra được rồi, là đội trưởng đội hành động phân bộ Uyển Thành, ban ngành liên quan Thường Sa, Mộc Như Phong. Lại là hắn. Sắc mặt hàng bộ trở nên càng thêm lạnh lùng. Ngươi, tự mình đi qua đó, đem đạo cụ đưa cho hắn, ngươi nói với hắn, ta nguyện ý bỏ ra gấp đôi điểm cống hiến để mua món đạo cụ kia. Hàng bộ mở miệng nói. Vâng, hàng bộ. Khế ước giả kia lên tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Mộc Như Phong, hừ. Hàng bộ hừ lạnh một tiếng, quay người rời khỏi phòng khách, biến mất không thấy gì nữa. Mộc Như Phong rời khỏi kho đạo cụ với tâm trạng rất tốt. Đang chuẩn bị rời đi thì hắn chợt nhớ ra, băng vải của mình hình như vẫn còn ở trên người An Thân. Mà bây giờ, tam thúc của hắn có lẽ đã đi rồi, chẳng lẽ lại mang theo cả băng vải đi sao, ta thật là. Mộc Như Phong thực lòng rất thích băng vải, nó không chỉ hữu dụng, mà còn có chút trí tuệ, lại có thể hút máu tươi của quỷ dị cao đẳng để tiến hóa. Không được, phải tìm băng vải về. Mộc Như Phong liền lấy điện thoại ra định gọi cho tam thúc. Đúng lúc này, Vũ Bằng cầm băng vải đi từ xa tới. Mộc ca, anh tìm băng vải à, đây, một bộ trưởng bảo chúng tôi sau khi anh ra khỏi kho đạo cụ thì đưa đạo cụ này cho anh. Vũ Bằng nói. À, thì ra ở chỗ cậu, ta còn tưởng bị mang đi rồi. Mộc Như Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền cầm lấy băng vải, nó lập tức quấn quanh người Mộc Như Phong. Cầm băng vải xong, Mộc Như Phong lái xe về nhà. Hôm qua ngủ không được bao lâu, hôm nay tranh thủ ngủ bù. Chỉ mười mấy phút sau, Mộc Như Phong đã về đến nhà. Ông bà nội cũng ở nhà, vì có tam thúc Mộc Trạch, nên đã sớm được ăn quả thuộc tính cấp 1. Khi Mộc Như Phong lấy ra quả thuộc tính cấp 2 và cấp 3, mọi người đều không phản đối. Thậm chí còn không hỏi là lấy từ đâu ra. Sau khi ăn xong, có thể thấy rõ cơ thể ông bà nội hắn trở nên cứng cáp hơn. Mấy bệnh vặt đều biến mất, có thể nói thân thể như trẻ lại mấy chục tuổi. Đúng rồi, Tiểu Phong, tam thúc của con đâu? Sao không thấy nó? Ông nội hỏi. À, ông bà nội, con quên nói, tam thúc đã về Thượng Hải rồi. Cái gì? Về rồi. Thằng nhóc thối này, đưa chúng ta về rồi, đến bóng dáng cũng không thấy, đã về rồi sao? Ông nội sa sầm mặt. Ôi, xem ra là chê nơi này của chúng ta nhỏ bé, mấy năm mới về nhà một chuyến, lần này khó khăn lắm mới về, chào hỏi cũng không nói đã đi rồi. Bà nội thở dài. Ông bà nội, tam thúc con không phải có việc gấp sao, với lại tam thúc nói, năm nay ăn Tết sẽ dẫn tam thẩm và bảo nhi về. Thật sao? Tết sẽ về, là thật, tam thúc chính miệng nói, nếu không tin, con gọi điện cho tam thúc. Ông bà tự hỏi đi. Được, vậy con gọi đi, đúng rồi, dùng điện thoại của ta mà gọi. Ông nội nói rồi đưa chiếc điện thoại cũ của mình cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong liền bấm số của tam thúc Mộc Trạch. Alo, tam thúc, ông nội muốn nói chuyện với chú. Mộc Như Phong kết nối xong, nói một câu rồi đưa điện thoại cho ông nội. Mọi người nói chuyện đi, con đi ngủ bù, mẹ, giữa trưa không cần gọi con dậy ăn cơm. Mộc Như Phong nói vọng vào. Lưu Mỹ Châu đang rửa rau trong bếp đáp, được, mẹ để phần cho con dậy tự ăn là được. Đúng rồi, buổi chiều ta và cha con đưa ông bà nội con đi Dương Minh Sơn chơi, con có đi không? Không đi, chán chết, với lại, trời nóng thế này, mọi người còn đi leo núi, không nóng sao? Mộc Như Phong khoát tay, từ chối. Hắn thật sự không muốn đi, Dương Minh Sơn hắn đi không dưới 10 lần thì cũng 3, 5 lần rồi, huống chi, cha hắn còn từng làm việc trên Dương Minh Sơn, xây mấy cái lan can đá. Nhiều năm rồi, tiền công trình hình như vẫn còn một phần chưa được thanh toán, lúc cha hắn làm việc ở đó, người nhà đi Dương Minh Sơn đều không cần mua vé vào cửa. Nóng cái gì mà nóng, tâm tĩnh tự nhiên mát, vừa hay thân thể khỏe mạnh, không đi lúc này, chẳng lẽ đợi thân thể không tốt mới đi sao? Ông nội xen vào. Vân vân vân. Mộc Như Phong cười hì hì. Trở lại phòng, đóng cửa lại, sau đó kéo rèm cửa sổ thông gió, rồi nằm lên giường, chẳng mấy chốc đã ngủ khò khò. 3 giờ chiều, Mộc Như Phong bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là Mai Tây Tử gọi tới, 3 món đồ hắn đổi ở kho đạo cụ vào buổi sáng đã đến. Mộc Như Phong tỉnh táo lại ngay, rời giường đi vào phòng tắm tắm rửa qua loa rồi chạy tới tổng bộ Vĩnh Thành. Rất nhanh, Mộc Như Phong đã gặp người đưa đạo cụ. Phải nói, người này rất bình thường, nhưng thực lực lại rất mạnh, là khế ước giả cấp 6. Khó mà tưởng tượng, một khế ước giả cấp 6 lại đi chạy việc. Có lẽ cũng là vì đạo cụ đưa tới rất trân quý đi. Mai Bộ, phiền cô ra ngoài một chút. Khế ước giả nói với Mai Tây Tử. Đương nhiên không vấn đề. Hai người nói chuyện đi. Mai Tây Tử rất biết điều rời khỏi phòng, còn tiện thể đóng cửa lại. Sau khi Mai Tây Tử rời đi, quỷ vực tản ra, bao phủ cả căn phòng trong nháy mắt. Quỷ vực cũng dùng rồi. Trận lớn vậy sao? Mộc Như Phong thấy vậy, cảm thấy có phải hơi chuyện bé xé ra to không? Thế nhưng, câu nói tiếp theo của khế ước giả này lại khiến Mộc Như Phong nhíu mày. Mộc Như Phong, đạo cụ quy tắc đặc thù, thiên tuyển chi nhân, này không biết có thể bỏ những thứ yêu thích, hàng bộ chúng ta cần đạo cụ này. Yên tâm, sẽ không để cậu chịu thiệt, chúng ta trả gấp đôi điểm cống hiến, còn có xe, nhà, tiền mặt đều có. Khế ước giả nói. Hàng bộ. Hàng bộ là ai? Mộc Như Phong sửng sốt, sau đó trầm giọng hỏi. Phó bộ trưởng tổng bộ kinh thành Hàng Thần. Khế ước giả chậm rãi nói. Phó bộ trưởng Hàng Thần, đó không phải là người đứng thứ hai sao? Mộc Như Phong nghĩ ngay tới. Đây chẳng phải là người lãnh đạo trước đó phái một tên ngốc tới sao? Xin lỗi. Mộc Như Phong từ chối thẳng. Đùa à, hắn điên mới đồng ý, hửng. Mộc Như Phong, cậu từ chối sao? Người này chậm rãi nói. Đúng, ta từ chối, phiền đưa đồ của ta cho ta. Mộc Như Phong đưa tay ra nói. Cậu có biết cậu đang nói gì không? Cậu có biết trước mặt cậu là ai không? Cậu có biết sau lưng ta là ai không? Khế ước giả uy hiếp. Ngươi vừa mới nói rồi mà. Còn ngươi, ta thật sự không biết, phiền đưa đồ cho ta. Mộc Như Phong nói lại. Khế ước giả nghe vậy, không nói gì, lấy 3 món vật phẩm ra, giao cho Mộc Như Phong rồi rời khỏi tổng bộ Vĩnh Thành. Nhìn khế ước giả rời đi, Mộc Như Phong cười lắc đầu. Sau đó, hắn xem xét thuộc tính của 3 món vật phẩm này, đều không sai, là 3 món hắn đã đổi. Mộc Như Phong cất 2 món vật phẩm kia đi, rồi vuốt ve đạo cụ, thiên tuyển chi nhân. Đạo cụ là một cái huy chương, thuần màu vàng, trên mặt huy chương có một bàn tay, ngón trỏ của bàn tay này chỉ ra. Mộc Như Phong nhìn huy chương, giống như ngón tay kia đang chỉ vào hắn. Lúc này, Mộc Như Phong liền đeo huy chương lên trước ngực áo. Một màn thần kỳ xuất hiện, huy chương chậm chậm chìm vào trong áo, rồi chui thẳng vào ngực Mộc Như Phong. Một dấu ấn màu vàng kim xuất hiện trên da Mộc Như Phong. Đeo thành công, giá trị may mắn cộng 10, Mộc Như Phong cảm nhận một chút, hình như không có biến hóa đặc thù gì. Mộc Như Phong liếc nhìn bản thuộc tính của mình, giá trị may mắn của hắn đã đạt tới 14 điểm. Không cần chiếm vị trí trong thanh vật phẩm, mà trực tiếp trang bị trên thân, như vậy vẫn rất tốt. Mộc Như Phong lái xe về nhà, tuy bây giờ vẫn là giờ làm việc, nhưng trên đường, những chỗ đổ xe đều đã kín. Vì vậy, Mộc Như Phong chỉ có thể đổ xe ngay trước cửa nhà mình. Đang định lên lầu, chợt nhớ tới, giá trị may mắn của mình bây giờ cao như vậy, có khi nào có thể mua vé số không? Thôi, vé số thì đừng mua, nhưng đi cào vài tờ vé cào thì được. Mộc Như Phong nghĩ rồi đi về phía con phố sát vách. ai cũng hiểu, muốn trúng thưởng, còn không bằng đi mua đội tuyển bóng đá quốc gia vô địch World Cup. Chỉ 3, 5 phút sau, Mục Như Phong đã đến một cửa hàng xổ số. Trước khi vào, Mục Như Phong còn lấy ra, xúc xắc dân cờ bạc, có lẽ vì giá trị may mắn của hắn hiện tại cao, thế mà lại đổ ra được 6 điểm. Như vậy, giá trị may mắn của hắn tăng lên 20 điểm. Đồng thời, Mục Như Phong còn tháo, vô danh quỷ thủ, xuống, giá trị may mắn liền đạt tới 22 điểm. Lúc này, Mục Như Phong mới bước vào cửa hàng xổ số. Hắn không mua từng tờ một, mà hào phóng bao trọn toàn bộ vé cào trong quầy. Thậm chí, cả những vé cào để ở dưới quầy hắn cũng mua hết. Tổng cộng tốn 1.300.000 tệ, nói là nhiều, nhưng cộng lại cũng chỉ có 22 xấp vé cào chưa bóc. Có loại 10 tệ, 20 tệ, và cả 30 tệ. Mục Như Phong lấy hết, rồi ngồi ngay trong tiệm, bắt đầu cào. Cửa hàng xổ số vốn có 4, 5 người, khi Mục Như Phong bao trọn toàn bộ vé cào, những người hàng xóm đang nói chuyện phiếm bên ngoài, hoặc người đi đường đều tụ tập lại. Những người này không vội đi, vừa xem náo nhiệt, vừa nói chuyện phiếm. Thậm chí còn mang đến không ít khách cho cửa hàng xổ số. A, Tiểu Mộc, con về rồi à? Trong đám người, một người kinh ngạc nói. Là Vương Thúc ạ, đúng rồi, hôm nay có chút việc nên con về. Mộc Như Phong cười chào hỏi, rồi tiếp tục cào vé. Chỗ này vốn không xa nhà hắn cũng ở đây mấy chục năm, đương nhiên rất dễ gặp người quen. Sau đó lại có mấy người quen hỏi han Mộc Như Phong, hắn đều cười mà không nói. Phần lớn mọi người đều nói Mộc Như Phong bỏ ra nhiều tiền mua vé cào như vậy, chắc chắn sẽ lỗ vốn. Thậm chí còn nói, Mộc Như Phong sẽ bị cha hắn đánh. Ngược lại cũng có mấy người nói đỡ cho Mộc Như Phong, hắn đương nhiên là cười từ chối. Đùa à, vé cào của hắn là có vận khí đi kèm, người khác cào thì không có. Mộc Như Phong cào hết xấp này đến xấp khác. Tuy nhiên, tiền trúng thưởng đều không nhiều, khoảng 45-60% giá bán. Tức là một xấp vé cào mệnh giá 20 tệ, một xấp chưa bóc là 500 tệ, sau đó cào ra được hơn 200 tệ tiền thưởng. Đây là chắc chắn cào ra được, có thể nói là hòa vốn. Một xấp, ba xấp, năm xấp, 10 xấp, nửa giờ sau, Mộc Như Phong đã cào xong 20 xấp. Mộc Như Phong không biết đã cào ra bao nhiêu tiền, nhưng mệnh giá lớn nhất cũng chỉ là 200 tệ. Nói cách khác, đã lỗ một nửa. Mộc Như Phong không để ý chút nào, bởi vì hắn cảm thấy, với giá trị may mắn cao như vậy của mình, có lẽ là đang dồn cho một cú lớn. Giờ phút này, trong tiệm xổ số, đám người đã tản đi không ít, nhưng vẫn còn 5, 6 người ở lại. Hoặc là đang nghiên cứu xổ số, hoặc là đang tán gẫu với người khác. Bên Mộc Như Phong, cũng không có mấy người chú ý, rất nhanh, một xấp vé cào nữa lại cào xong, mệnh giá lớn nhất cũng chỉ có 100 tệ. Như vậy, chỉ còn lại một xấp cuối cùng. Mộc Như Phong nhìn, đây là xấp vé cào mệnh giá 20 tệ màu đỏ thanh vân, tiền thưởng cao nhất là 1 triệu tệ. Chẳng mấy chốc, Mộc Như Phong nhìn tờ vé cào cuối cùng trong tay, không hiểu sao, trong lòng có chút hồi hộp. Tuy chỉ là chút tiền lẻ, nhưng cào nhiều như vậy, mà không ra giải thưởng lớn, thì thật có lỗi với giá trị may mắn của hắn. Rất nhanh, Mộc Như Phong cào tờ vé này, rồi bắt đầu đối chiếu từng mã số 1. Ngay sau đó, ánh mắt Mộc Như Phong ngưng tụ, chỉ thấy dãy số 1 triệu tệ, trùng khớp với dãy số trúng thưởng phía trên. Hô! Mộc Như Phong hít sâu một hơi rồi thở ra. Tuy chỉ là 1 triệu tệ, đối với hắn mà nói, không đáng là bao, nhưng tâm trạng của hắn vẫn có chút kích động. Bình phục tâm trạng xong, Mộc Như Phong lại cân nhắc tình hình hiện tại, liền lớn tiếng hô một tiếng. Ngoạ tào! Ngoạ tào! Ngoạ tào! 3 tiếng, ngoạ tào, liên tiếp, thu hút toàn bộ ánh mắt của những người xung quanh. Sao thế? Trúng độc đắc à? Ông chủ tiệm xổ số đang tán gẫu với người khác hỏi. 1 triệu tệ, ông chủ, ông xem, có phải trúng 1 triệu tệ không? Mộc Như Phong hưng phấn cầm vé cào đi tới, đưa cho ông chủ xem. 1 triệu tệ. Để ta xem. Ông chủ lúc này cũng trở nên nghiêm túc, đưa tay định cầm lấy vé cào. Nhưng Mộc Như Phong không buông tay, ông chủ cũng không nói gì, cẩn thận đối chiếu. Mà những người xung quanh cũng súng lại. Ngoạ tào, đúng là 1 triệu tệ, cậu trúng 1 triệu tệ rồi. Ông chủ đối chiếu xong, lập tức kinh hãi. Trời ơi, thật sự là 1 triệu tệ. Phát tài rồi, 1 triệu tệ. Mấy người đứng gần cũng nhìn thấy dãy số trúng thưởng. Thật sự trúng rồi. Cho ta xem một chút. Một ông chú bên ngoài đưa tay về phía vé cào. Làm gì, đừng động, cái này không được cầm. Không đợi một Như Phong lên tiếng, ông chủ đã đánh bay tay ông chú kia. Cậu trai, cất kỹ đi, ngày mai có thời gian, thì mau đi trung tâm xổ số đổi thưởng. Ông chủ vội vàng nói. Được, tôi biết rồi. Một Như Phong gật đầu. Cho ta xem một chút đi, có mất gì đâu, 1 triệu tệ đấy. Ông chú kia ấm ức nói. Cậu trai, không ngại chụp ảnh lại đi, cậu che mấy cái mã vạch cắt cứ đi, ta chỉ chụp dãy số trúng thưởng và số tiền là được rồi. Ông chủ nói thêm. Không vấn đề, có khẩu trang không, tôi đeo khẩu trang. Một Như Phong nói. Có. Rất nhanh, Một Như Phong ăn mặc chỉnh tề đứng ngay ngắn, đồng thời vé cào cũng bị hắn che kín, chỉ để lại dãy số trúng thưởng và số tiền. Mũ, khẩu trang, áo khoác, còn có bút, có thể nói là che chắn cực kỳ cẩn thận. Sau khi chụp ảnh xong, Một Như Phong nhanh chóng rời khỏi cửa hàng xổ số. Thậm chí, những tờ vé số đã cào trước đó, Một Như Phong cũng chẳng buồn tìm ông chủ để đổi. Cộng lại, ít nhất cũng được 6-7 ngàn tệ. Lúc này, cửa hàng xổ số đã chật kín người, thậm chí bên ngoài cũng toàn người là người. Bọn họ đều nghe nói có người trúng giải thưởng lớn, nên chạy tới xem. Một Như Phong đoán mình sắp nổi tiếng, dù sao, cũng có người nhận ra Một Như Phong. Nhưng Một Như Phong không để ý, đều là chuyện nhỏ, như vậy cũng có thể để cha mẹ có thêm tiền tiêu. Một Như Phong chuyển cho cha mẹ không ít tiền, nhưng bọn họ đều không tiêu xài, thậm chí, cha hắn thỉnh thoảng còn nhận việc làm thêm. Ngoại trừ việc ăn uống tốt hơn một chút, về cơ bản không khác gì trước kia. Xe, nhà, càng không mua, xem chừng vẫn cảm thấy không thể để người khác biết nhà hắn có tiền. 6 giờ tối, Mộc Sơn và mọi người về đến nhà. Vừa về đến, liền tìm ngay Một Như Phong. Ta nghe gì con nói, con trúng 1 triệu tệ, Hàng xóm đều biết cả rồi, ta vừa về đã bị vây quanh hỏi chuyện. Cha mẹ không ngừng nói chuyện, Một Như Phong thì thỉnh thoảng gật đầu, rồi lấy vé cào ra cho họ xem. Mãi một lúc sau, mới yên tĩnh lại. Sau khi ăn cơm xong, Một Như Phong liền chào tạm biệt cha mẹ, ông bà nội, rồi đi về phía Trường Sa. Trở lại Trường Sa, Một Như Phong ở nhà một đêm, sáng hôm sau liền đi đổi thưởng vé số. Sau đó hắn chuyển toàn bộ 80 vạn tệ cho cha mẹ, để họ tùy ý tiêu xài. Tiếp đó, hắn đi tới phân bộ Uyển Thành, bắt đầu cuộc sống đi làm. Buổi tối, còn cùng Điền Bộ ăn cơm, tiễn biệt Điền Bộ. Cứ như vậy, thời gian trôi đến ngày 1 tháng 10. Ngày này, không chỉ là quốc khánh, mà còn là ngày quốc gia ban bố tin tức trọng yếu. Mấy ngày nay, cũng có không ít tin tức truyền đến, đương nhiên cũng dấy lên không ít sóng gió. Nhưng, bộ môn chính thức vẫn chưa ra mặt, nên cũng chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thời gian thật không có một ngày nhàn rỗi, Đại Dũng à, cậu cố gắng thêm chút nữa, đến lúc đó cho cậu lên chức phó đội trưởng. Một Như Phong nói với Triệu Đại Dũng bên cạnh. Bọn họ vừa mới từ bệnh viện trở về, kho máu trong bệnh viện bị mất trộm không ít, bị một khế ước giả nào đó trộm. Hơn nữa người kia còn là nhân viên bệnh viện, một y tá. Người đã bị bắt về, xử lý thế nào, không liên quan đến hắn, dù sao hắn chỉ phụ trách bắt người. Một ca, em hiện tại còn chưa phải là khế ước giả, em cảm thấy khế ước quá khó. Triệu Đại Dũng khổ sở nói. Cái này xem bản thân cậu, cố gắng khế ước thành công trong phó bản lần thứ 3. Một Như Phong vỗ vai Triệu Đại Dũng nói. Đúng vậy, Triệu Đại Dũng cũng đã tiến vào thế giới phó bản, hơn nữa đã thành công thông quan 2 phó bản. Ông, vòng tay của Một Như Phong rung lên mấy lần, lóe lên một vệt đen. Một Như Phong theo bản năng nhìn về phía vòng tay, sau đó, trong đầu hắn vang lên một âm thanh nhắc nhở. Thông tin phó bản đã được tạo, sắp tiến vào phó bản, hoang dã kẻ khai thác, loại hình phó bản đặc thù nhiều người siêu lớn. Số người tham dự, 100.000 người, xin chú ý, khế ước giả cấp level 3 Một Như Phong, ngài sẽ tiến vào phó bản hoang dã kẻ khai thác sau 10 phút nữa, mời chuẩn bị sẵn sàng. Hửng. Một Như Phong đột nhiên biến sắc. Hắn đây là gặp phải phó bản đặc thù, loại không giới hạn thời gian chờ phó bản. Trước kia, Một Như Phong chắc chắn sẽ rất vui, nhưng khi hắn thấy số người tham dự, lại có chút chấn kinh. 10 vạn người, đây là 10 vạn người đó. Cái này, sơ sẩy một chút, tuyệt đối là tin tức lớn chấn động toàn thế giới. Mục Như Phong có thể đoán được, tiếp theo, cả nước, các nơi, đều sẽ xuất hiện một lượng lớn thi thể. Hơn nữa, phó bản, hoang dã kẻ khai thác, này, hắn chưa từng nghe nói qua. Theo thông tin trong kho, tất cả các phó bản trong 5 năm qua, số người cao nhất cũng chỉ là phó bản, mọi người cùng nhau chơi trò chơi, trong trung tâm ít. So sánh hai cái, số người tham dự 10 vạn, trực tiếp miễu sát. Một ca, sao thế? Nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt. Triệu Đại Dũng nhận ra không ổn, hỏi. Ta phải vào phó bản. Mục Như Phong nói. Phó bản. Em nhớ một ca còn chưa đến một tháng mà. Với lại, với năng lực của một ca, còn có vòng tay đổ bộ, cũng không khó lắm. Triệu Đại Dũng nói. Triệu Đại Dũng cũng biết vòng tay đổ bộ, đồng thời, còn có một cái, đương nhiên là Mục Như Phong cho. Lần này không giống. Cậu biết có bao nhiêu người tham gia phó bản lần này không? 10 vạn người, tròn 10 vạn người. Mục Như Phong trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cái gì? Có bao nhiêu người? Một ca. Triệu Đại Dũng còn tưởng mình nghe nhầm. Mục Như Phong không nói gì, lập tức đứng dậy, đi về phía phòng làm việc của Thành Hữu Lâm sát vách. Nhưng, còn chưa đợi hắn ra ngoài, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra. Thành Hữu Lâm nghiêm trọng đi tới. Tiểu Phong, ta phải vào phó bản, mấy ngày nay, cậu gánh vác nhiều chút, có thể sẽ có đại loạn. Thành Hữu Lâm nói. Đại loạn. Khoan, Lâm ca, anh vào phó bản không phải là hoang dã kẻ khai thác, chứ? Mục Như Phong nhìn Thành Hữu Lâm. Hửng. Sao cậu biết? Ta nói, Tiểu Phong, chẳng lẽ cậu cũng vào phó bản này? Mục Như Phong gật đầu. Trong lòng hắn có một dự cảm không tốt. Không được, ta phải gọi điện cho Chu Bộ trước. Thành Hữu Lâm lấy điện thoại di động ra. Nhưng, còn chưa đợi hắn gọi điện, điện thoại của hắn đã reo lên. Chu Bộ. Thành Hữu Lâm nói một tiếng, rồi nghe máy. Rất lâu sau, Thành Hữu Lâm mới cúp máy. Mục Như Phong cũng nghe được đại khái. Xem ra, quả nhiên giống như ta suy đoán. Mục Như Phong chậm rãi nói. Chu Bộ cũng tiến vào, cấp 3, chỉ cần là khế ước giả cấp 3, tất cả đều tiến vào phó bản, hoang dã kẻ khai thác, này. 10 vạn người, sợ là 10 vạn người này đều là khế ước giả cấp 3, phó bản này rốt cuộc là phó bản gì? Thành Hữu Lâm có chút sợ hãi nói. Lâm ca, yên tâm, anh quên rồi sao, chúng ta có vòng tay đổ bộ mà. Mộc Như Phong cười giơ vòng tay hình xăm lên. Đúng đúng đúng, suýt chút nữa thì quên. Chúng ta có vòng tay đổ bộ. Thành Hữu Lâm nhớ ra, lập tức thở phào. Lần này, sợ là khế ước giả cấp 3 cả nước đều vào rồi. Thành Hữu Lâm nói. Cả nước. Anh cảm thấy cả nước chúng ta có 10 vạn khế ước giả cấp 3 sao? Ta đoán chừng, là toàn thế giới. Mục Như Phong trầm giọng nói. Không thể nào, ta nhớ, hình như cấp 4 mới có tỷ lệ ghép đôi tới phó bản nước ngoài. Ta đoán chừng không chỉ có khế ước giả cấp 3 tiến vào, nói không chừng còn có người thường hoặc khế ước giả cấp cao hơn. Thành Hữu Lâm nói. Bất kể thế nào, vào rồi sẽ biết, còn 5 phút nữa. Mục Như Phong nhìn thời gian, hiện tại là 9 giờ 55 phút. Đúng vậy, 5 phút, hôm nay còn là quốc khánh nữa. Thành Hữu Lâm gật đầu. Rất nhanh, 5 phút trôi qua. Hai người biến mất tại chỗ. Khi Mục Như Phong khôi phục thị lực, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một vùng hoang dã. Xung quanh hoang dã đều bị sương mù quỷ dị bao phủ, hoàn toàn không nhìn rõ được môi trường xung quanh. Cho dù Mục Như Phong vận dụng năng lực, cũng hoàn toàn không nhìn xuyên qua được. Xung quanh có không ít người, Mục Như Phong đếm một lượt, tính cả hắn tổng cộng là 100 người. Đa số mọi người đều có chút mờ mịt, hiển nhiên vừa mới khôi phục thị lực, còn chưa kịp phản ứng. Ầm ầm. Tiếng ầm ầm trầm đục từ lòng đất truyền đến. Đồng thời, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những khế ước giả lập tức phản ứng lại, nhanh chóng chạy ra xung quanh. Rất nhanh, ở giữa trống ra một khoảng đất. Ngay sau đó, mặt đất nứt ra, một bức tượng hình người khổng lồ cao tới 10 mét từ từ nổi lên. Két, tạch tạch tạch, sau khi bức tượng xuất hiện, lập tức bắt đầu chuyển động, một lượng lớn bùn đất và đá vụn rơi xuống, lộ ra màu đồng cổ phía dưới. Đông. Một âm thanh vang lên. Bức tượng vung nắm đấm đấm vào ngực mình, phát ra tiếng vang lớn. Hoan nghênh mọi người tham gia khai thác hoang dã lần này, ta là người chỉ dẫn của các ngươi có thể gọi ta là Cự Đồng. Bức tượng đảo mắt một vòng, quét qua mỗi người, rồi nói. Những khế ước giả xung quanh không nói gì, lặng lặng chờ đợi Cự Đồng nói tiếp. Đúng như tên gọi, nhiệm vụ lần này của các ngươi là khai thác hoang dã, nói đơn giản, chính là loại trừ sương mù, chiếm lĩnh địa bàn. Trong sương mù có rất nhiều quái vật, các ngươi muốn loại trừ sương mù, vậy thì phải chém giết quái vật bên trong. Mà mỗi lần chém giết quái vật, sẽ rơi ra thức ăn, nước uống, đạo cụ, hồn sao. Cự Đồng dứt lời, vung tay lên, 100 luồng sáng bắn ra, chuẩn xác xuất hiện trong tay mỗi người. Đây là khu vực an toàn, các ngươi còn lại nửa giờ cuối cùng để chuẩn bị, thời gian vừa đến, các ngươi có thể rời khỏi nơi này, bắt đầu nhiệm vụ của mình. Cự Đồng không đợi mọi người phản ứng, thân thể liền chìm xuống, chẳng mấy chốc, chui vào lòng đất, mà mặt đất nứt ra cũng nhanh chóng khép lại. Giống như Cự Đồng chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, một đồng hồ đếm ngược khổng lồ xuất hiện trên không, 1800 giây, chính là nửa giờ. Theo đồng hồ đếm ngược xuất hiện, trước mặt tất cả khế ước giả đều hiện ra một bản thông tin ảo. Toàn cầu cấp 3 người chơi đạt tới 10 vạn người, mở ra phó bản đặc thù nhiều người siêu lớn, hoang dã kẻ khai thác, tiến vào phó bản, hoang dã kẻ khai thác, loại hình phó bản đặc thù nhiều người siêu lớn, số người tham dự, 100.000 người, điều kiện tham dự, người chơi cấp 3, thân phận tham dự, người chơi, nhiệm vụ thông quan, ít nhất quét sạch quái vật trong một khu vực. Ngoạ tào. 10 vạn người, một khế ước giả lập tức kinh hô. Mẹ nó, 10 vạn người. Đều là khế ước giả cấp 3. Tình huống gì vậy, ta còn tưởng 100 người, không ngờ lại là 10 vạn, quá kinh khủng. Khi thông tin phó bản xuất hiện, lập tức mọi người trong sân xôn xao. Những người xôn xao này, tất nhiên là những người chơi tán nhân không có vòng tay đổ bộ, hoặc là những người chơi thuộc thế lực tập đoàn vẫn chưa có được vòng tay đổ bộ. Chỉ là rất nhanh, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Luồng sáng xuất hiện trong lòng bàn tay một Như Phong trước đó đã chui vào lòng bàn tay hắn. Khi dung nhập hoàn toàn, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một bản tin tức. Giống như là tiến vào trò chơi ảo, giao diện ảo xuất hiện trực tiếp trước mặt. Xin chú ý, quy tắc đã có hiệu lực, thế giới phó bản hiện tại sẽ được trò chơi hóa, khi đánh giết quái vật hoang dã, sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và xác suất rơi xuống bao gồm nhưng không giới hạn đạo cụ, thức ăn, hồn sao, thẻ kỹ năng, vân vân. Chúc mừng người chơi Một Như Phong, tạo nhân vật thành công, có sử dụng Một Như Phong làm ID nhân vật không? Giao diện ảo hiện lên hai hàng chữ này, đồng thời, trong đầu hắn cũng hiện ra những lời này. Không. Một Như Phong có khả năng tiếp thu rất mạnh, hắn phản ứng lại, trực tiếp lựa chọn không. Xin chọn lại ID cho nhân vật của ngài. Một Như Phong suy nghĩ một chút, nói thẳng, Hàm Ngư Cương Thi Vương. ID này có thể sử dụng, chúc mừng người chơi, đặt tên thành công, nhân vật tạo thành công, nhiệm vụ mở ra, mời người chơi tự xem xét. Giới thiệu nhiệm vụ chính, thế giới quỷ dị bị quỷ lực hỗn loạn và tà ác bao phủ, tạo thành sương mù khó mà xua tan, người mê mẩn trong sương mù, sẽ bị ăn mòn liên tục. Yêu cầu nhiệm vụ chính, chém giết quái vật, xua tan sương mù. Mỗi lần chém giết một quái vật hoang dã có thể tích lũy một phần lực lượng trong mồi lửa giữa trán, mồi lửa có thể cho phép người chơi tiếp tục ở lại trong sương mù, không bị sương mù ăn mòn. Thuộc tính của ngài đã được trò chơi số liệu hóa, mời nhẩm trong đầu giao diện thuộc tính để xem xét thuộc tính của bản thân. Một Như Phong lập tức nhẩm giao diện thuộc tính. Tên: Hàm Ngư Cương Thi Vương, tuổi: 24, cấp độ: Level 1, lực lượng: 506.8. Liên quan đến sát thương vật lý tự thân tạo ra, tinh thần, 500. 7. Liên quan đến mana và sát thương phép thuật của bản thân, thể chất, 505. 7. Liên quan đến máu và phòng ngự của bản thân, giá trị may mắn, 6. Thanh vật phẩm, 999 cộng giao diện thuộc tính rất đơn giản, cấp độ biến thành cấp 1, ngược lại thuộc tính của bản thân không thay đổi. Một Như Phong suy đoán, cấp 1 này không phải là cấp độ khế ước giả, mà là cấp độ trò chơi sau khi trò chơi hóa là cấp level 1, nhưng điều hắn để ý là giá trị may mắn của hắn sao lại là 6 điểm. 2 điểm chụp được của quỷ thủ đâu? 10 điểm gia tăng của thiên tuyển chi nhân đâu? Còn có 6 điểm hắn đổ xuất sắc trước khi vào đâu? Mời người chơi lựa chọn 5 đạo cụ, 3 loại năng lực, một loại kỹ năng, một danh hiệu của bản thân. Một giây sau, tất cả năng lực, đạo cụ, kỹ năng và danh hiệu của Mộc Như Phong xuất hiện trước mặt hắn, khiến Mộc Như Phong hoa cả mắt. Trò chơi hóa còn có nhiều hạn chế như vậy. Mộc Như Phong nhíu mày. Tuy nhiên, nghĩ đến không chỉ có Mộc Như Phong bị hạn chế. Sau khi suy nghĩ một lát, Mộc Như Phong trực tiếp lựa chọn 5 đạo cụ. Lần lượt là Thiên Tuyển Chi Nhân, Vĩnh Hằng Ngọn Đèn, Bạo Tú Xuân Đao, Vòng Tay Đổ Bộ, Trừng Ai Ai Mang Thai. Thiên Tuyển Chi Nhân không thể thiếu, bắt buộc phải chọn. Vĩnh Hằng Ngọn Đèn, món đồ chơi này trên hoang dã tuyệt đối cực kỳ quan trọng. Bạo Tú Xuân Đao, món đồ chơi này là đạo cụ cường lực cấp 9, có vũ khí mang theo, tất nhiên là không sai. Vòng Tay Đổ Bộ, càng không cần phải nói, đồ vật bảo vệ tính mạng, còn lợi hại hơn cả thẻ phục sinh. Dù sao, thẻ phục sinh tuy có thể tùy ý phục sinh trong thời gian quy định, nhưng không thể cho ngươi về thế giới hiện thực. Trừng Ai Ai Mang Thai, món đồ chơi này, không nói đạo lý, nếu ai chọc hắn, hắn không ngại để cho kẻ địch nếm thử thống khổ mang thai sinh nở. Sau đó, Mộc Như Phong xem xét các năng lực hiện tại của bản thân. Lần lượt là Đại Vị Vương, Tinh Thần Miễn Dịch, Thuấn Gian Di Động, Dị Độ Không Gian, Ve Sầu Thoát Xác, Không Đi Đường Thường, Sắc Bén, Lôi Nguyên Tố, Hắc Ám Chi Nhãn. Những năng lực này phần lớn đều là năng lực hắn khế ước Tiểu Anh và Bạch Tinh Vi, còn hắn chỉ có một năng lực Lôi Nguyên Tố. Mộc Như Phong lựa chọn đầu tiên chính là Lôi Nguyên Tố, siêu cường lực công kích này không có gì phải bàn. Thứ hai chính là Thuấn Gian Di Động, bất kể là truy kích quái vật hay chạy trốn đều là thần kỹ. Năng lực thứ ba, Mộc Như Phong suy nghĩ rồi lựa chọn Hắc Ám Chi Nhãn. Trong sương mù dày đặc này, Hắc Ám Chi Nhãn thực sự là một năng lực cực kỳ quan trọng. Còn Dị Độ Không Gian chính là mở một không gian trong bụng chứa đồ, hoàn toàn là một năng lực phụ trợ. Sau khi trò chơi hóa, thanh vật phẩm 999 cộng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề chứa đồ. Còn những năng lực khác đều không tốt bằng mấy năng lực Mộc Như Phong đã chọn. Hiện tại là lựa chọn kỹ năng. Mộc Như Phong nhìn, kỹ năng của hắn vẫn rất nhiều. Lần lượt là, ngươi chết ta sống, ngươi là một con lợn, cắt đứt quan hệ, mổ heo 18 thức, cùng nhiệt quan hoàng, diệu thủ hồi xuân, ba loại kỹ năng quy tắc, ba loại kỹ năng bình thường thu được từ thẻ kỹ năng. Cùng nhiệt quan hoàng, diệu thủ hồi xuân, là hắn mua ở Bách Bảo Lâu, cũng coi là năng lực phụ trợ rất tốt. Đối với những kỹ năng này, Mộc Như Phong không chút do dự, chọn ngay kỹ năng hệ quy tắc, ngươi chết ta sống. Có thể nói, hơi do dự một chút, chính là vũ nhục nó. Gấp 10 lần gộp lại, vậy không phải là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật sao? Cuối cùng, chỉ còn lại lựa chọn danh hiệu. Lần lượt là, điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, sát trư cuồng ma, bỏ qua trực tiếp, đối với hiện tại, không có tác dụng gì. Còn, điên cuồng người điều khiển, thuộc tính cũng rất tốt, đeo vào, toàn thuộc tính cộng 2, nếu điều khiển phương tiện giao thông, toàn thuộc tính gấp bội, thị lực động thái tăng cường, tốc độ tính toán của đại não tăng cường. Nếu phối hợp với, ngươi chết ta sống, tuyệt đối là bạo sát. Chỉ tiếc, hắn hiện tại không có phương tiện giao thông. Mà cái cuối cùng, trò chơi kẻ hủy diệt, tuy bề ngoài, không có bất kỳ thuộc tính tăng thêm, nhưng hiệu quả của nó, hình như, trò chơi kẻ hủy diệt, đây là một người chơi điên cuồng, dùng năng lực khó tin kẹt chết trò chơi, bởi vì hành động của hắn, nhận được quy tắc tán thành. Hiệu quả, đeo danh hiệu này, khi chơi trò chơi, sẽ có xác suất nhất định trực tiếp kết thúc trò chơi đó. Suy nghĩ, Mộc Như Phong lựa chọn, trò chơi kẻ hủy diệt. Hắn luôn cảm thấy, danh hiệu này, sau này chắc chắn có tác dụng lớn. Đương nhiên, Mộc Như Phong không chọn đeo, không thì, lát nữa mới ra khỏi khu vực an toàn, phát động xác suất, trò chơi trực tiếp kết thúc thì vui quá. Sau khi lựa chọn xong, đạo cụ xuất hiện trong cột vật phẩm của hắn, còn các năng lực, thẻ kỹ năng cũng đều có thể xem trên giao diện thuộc tính của hắn. Mời người chơi lựa chọn nghề nghiệp ban đầu. Chiến sĩ, là nghề nghiệp chủ yếu cận chiến, có thể là đấu sĩ cuồng bạo nghiền ép kẻ địch, cũng có thể là thần nhân thép, lấy năng lực chống chịu sát thương siêu cường bảo vệ đồng đội phía sau. Pháp sư, là nghề nghiệp lấy nguyên tố ma pháp làm chủ, có sức phá hoại to lớn có thể tấn công từ xa kẻ địch. Thuật sĩ, là nghề nghiệp lấy năng lực bùa chú làm chủ, có toàn diện các loại năng lực công kích, phụ trợ, phòng ngự, trị liệu, khống chế, độc thuật. Đang lúc Mộc Như Phong suy nghĩ chọn nghề nghiệp nào, trong đầu xuất hiện một âm thanh nhắc nhở. một âm thanh nhắc nhở hách mà Mộc Như Phong chờ mong đã lâu. Kiểm tra đo lường túc chủ tiến vào phó bản, hách thêm 5 thành công, mời túc chủ lựa chọn sử dụng một trong 3 loại hách sau. 1. 1.000 lần tỷ lệ rơi đồ. Có 1.000 lần tỷ lệ rơi đồ, khi phát động, sẽ hiển thị số lượng vật phẩm 1.000 lần tỷ lệ rơi đồ, phẩm chất vật phẩm 1.000 lần tỷ lệ rơi đồ. 2. 1.000 lần kinh nghiệm, sẽ có 1.000 lần kinh nghiệm tăng lên. 3. Người song nghề nghiệp ẩn tàng. Ngươi có thể chọn hai nghề nghiệp ẩn tàng cường lực, trở thành người song nghề nghiệp. Mộc Như Phong hơi giật mình, hắn không ngờ, lần hách này, lại lấy hình thức trò chơi hiển thị ra. Sửng sốt một chút, Mộc Như Phong liền phản ứng lại, bắt đầu suy tư. Đầu tiên, hạng thứ 3, người song nghề nghiệp ẩn tàng, cái này loại trừ đầu tiên, nghề nghiệp ẩn tàng, đối với Mộc Như Phong mà nói, không có tác dụng gì. Hắn hiện tại cho dù bị áp chế, không nói nhiều, trong 10 vạn người này, thực lực của hắn xưng thứ 2, không ai dám xưng thứ nhất. Còn 1.000 lần kinh nghiệm, Mộc Như Phong suy đoán, hẳn là kinh nghiệm đạt được của cấp độ trò chơi. Chỉ là, tuy thăng cấp nhanh, nhưng chắc chắn sẽ có một giới hạn cấp bậc. Mà một khi mắc cấp, 1.000 lần kinh nghiệm này sẽ không có tác dụng gì. Với thực lực của Mộc Như Phong, tốc độ lên cấp sẽ chỉ ở hàng đầu, cho nên 1.000 lần kinh nghiệm nhìn như rất mạnh, kỳ thực đối với hắn cũng vô dụng. Như vậy, chỉ còn lại 1.000 lần tỷ lệ rơi đồ. Hiện tại đã trò chơi hóa, nói cách khác, khi đánh giết quái vật, có thể rơi ra đạo cụ, thẻ kỹ năng, vân vân hơn nữa, còn có thể rơi ra thức ăn nước uống, như vậy, tác dụng của 1.000 lần tỷ lệ rơi đồ liền vô hạn tăng cao. Lúc này, Mộc Như Phong liền chọn hách hạng thứ nhất, 1.000 lần tỷ lệ rơi đồ. Sau khi lựa chọn xong, Mộc Như Phong lại tiếp tục lựa chọn nghề nghiệp. Theo lý mà nói, Mộc Như Phong đi theo con đường bạo lực, rất thích hợp với chiến sĩ. Tuy nhiên, Mộc Như Phong cân nhắc mình hình như không có năng lực công kích từ xa. Cho nên, Mộc Như Phong trực tiếp lựa chọn pháp sư. Tinh thần của hắn và lực lượng không kém nhau bao nhiêu, có thể nói, ma pháp cũng lợi hại, thể chất cũng tương đương. Như vậy, Mộc Như Phong lựa chọn pháp sư, sẽ là một người chơi toàn năng có thể phóng thích ma pháp tầm xa, lại có thể cận chiến bạo trùy kẻ địch, rồi lại có thể chống chịu cứng rắn. Chúc mừng người chơi Hàm Ngư Cương Thi Vương chuyển chức pháp sư thành công. Muốn chuyển chức lần 2, mời tăng lên đến cấp 20, sẽ nhận được nhiệm vụ chuyển chức, quà tặng tân thủ lớn cấp cho xong, mời người chơi tự xem xét, quà tặng tân thủ lớn. Mộc Như Phong tìm thấy gói quà lớn trong thanh vật phẩm. Sau khi mở ra, Mộc Như Phong nhìn đồ vật bên trong, khóe miệng hơi co quắp 2 lần. Chúc mừng người chơi nhận được ma pháp trượng tân thủ 1 cây, ma pháp trượng tân thủ, 1 cây trượng có chút ít nguyên tố ma pháp, cần thiết cho pháp sư tân thủ. Giới hạn cấp độ. Một giới hạn nghề nghiệp, pháp sưởng chất trang bị, màu trắng lực công kích, chúc mừng người chơi thu hoạch được một bộ pháp bào tân thủ, một bộ áo bào chỉ cần dùng một chút sức là có thể xé rách, có ẩn chứa một lượng cực nhỏ ma pháp nguyên tố. Cấp bậc hạn chế, một chức nghiệp hạn chế, pháp sưởng chất trang bị, màu trắng lực phòng ngự, một quả nhiên là đại lễ bao tân thủ A, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ thành công kỹ năng ban đầu của pháp sư, hỏa cầu thuật, level, một hỏa cầu thuật, kỹ năng công kích hệ hỏa. Có thể phóng ra một quả cầu lửa để công kích địch nhân. Cự ly công kích cùng sát thương tùy thuộc vào tinh thần của bản thân. Hỏa cầu thuật à, cũng không tệ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Nói, không biết với thuộc tính tinh thần của hắn, thi triển hỏa cầu thuật sẽ như thế nào. Vù, đột nhiên, một trận sóng nhiệt ập tới, một quả cầu lửa to bằng nắm đấm từ xa bay vụt đến. Mộc Như Phong hơi nghiêng người, trực tiếp né tránh quả cầu lửa kia. Sau đó, quả cầu lửa bay thêm vài mét nữa rồi rơi xuống mặt đất lập tức bị đốt cháy đen một mảng. Ai nha, thật có lỗi, huynh đệ, xin lỗi, ta chỉ là muốn thử một chút kỹ năng, không ngờ lại bay thẳng về phía ngươi. Lúc này, một người trẻ tuổi mập mạp chạy chậm tới, mặt đầy áy náy nói. Lần sau chú ý một chút. Mộc Như Phong nhìn nam tử, trầm giọng nói. Vân vân vân, xin lỗi, xin lỗi. Nam tử lại xin lỗi vài tiếng. Sau đó, Mộc Như Phong nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều người đã bắt đầu thi triển kỹ năng ban đầu của chức nghiệp mình. Nào là băng trùy, nào là phong nhận, còn có không khí pháo, đây đều là pháp sư. Chiến sĩ thì càng phong phú hơn, thập tự trảm, băng sơn kích, bạc đao trảm, liên đột đâm, chiến tranh dẫm đạp, ma ngưu trùng tràng, vân vân. Thuật sĩ, có trị liệu, các loại công kích cùng phù chú phụ trợ, độc kỹ, vân vân. Dù sao chính là đủ loại, rất hiển nhiên, trong ba loại chức nghiệp, không phải chỉ có một loại kỹ năng ban đầu. Mộc Như Phong lại mở giao diện thuộc tính trò chơi. Tính danh, Hàm Ngư Cương Thi Vương Tuổi Tác, 24 chức nghiệp, pháp sư bậc, level, 1 lực lượng, 506. 8. Liên quan đến sát thương vật lý của bản thân, tinh thần, 500. 7. Liên quan đến pháp lực, sát thương ma pháp và khả năng hồi phục pháp lực của bản thân, thể chất, 505. 7. Liên quan đến sinh mệnh lực, phòng ngự và khả năng hồi phục sinh mệnh lực của bản thân, giá trị may mắn, 16 kỹ năng, ngươi chết ta sống, hỏa cầu thuật, năng lực, lôi nguyên tố, hắc ám chi nhãn, thuấn gian di động trang bị, tân thủ ma pháp trượng, thiên tuyển chi nhân, vòng tay đổ bộ, xưng hào, kẻ hủy diệt trò chơi, chưa đeo, thanh vật phẩm, 999 cộng đáng tiếc, giá trị may mắn chỉ có 16 điểm, 6 điểm gieo xuất sắc kia không được tính vào. Mộc Như Phong có chút đáng tiếc. Này, huynh đệ, nhìn ngươi cầm ma pháp trượng, hẳn cũng là pháp sư nhỉ, chúng ta có muốn tổ đội cùng nhau không? Ta còn tìm được một muội tử biết trị liệu và một chiến sĩ có thể công có thể thủ. Lúc này, bàn tử kia đột nhiên lại sáp lại, mở miệng nói. Không cần. Mộc Như Phong lịch sự từ chối. Huynh đệ, phó bản này bị quy tắc trò chơi hóa, vậy khẳng định sẽ có hệ thống tổ đội, ta chơi trò chơi rất rành. Chức nghiệp cần phối hợp, như vậy mới có thể dắt quái lên cấp tốt hơn. Hơn nữa nhiệm vụ nói rõ là quét khu vực, ta suy đoán, 100 người chúng ta khẳng định là phụ trách toàn bộ khu vực này. Như vậy tuyệt đối cần chúng ta chung sức hợp tác, ngươi xem, mọi người đều đang thương lượng chuyện tổ đội kìa. Bàn tử chỉ vào những người xung quanh nói. Không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta tương đối thích làm độc hành hiệp. Mộc Như Phong lại lần nữa lịch sự từ chối. Vậy được rồi, bất quá nếu ngươi thay đổi chủ ý, có thể tùy thời tìm ta. Bàn tử cũng không cưỡng cầu nữa, trực tiếp rời đi, tìm đồng đội tổ đội tiếp theo. Mộc Như Phong ở trong 100 người này không tìm được người quen, nếu không Mộc Như Phong cũng không ngại tổ đội. Ở đây có tổng cộng 10 vạn người tham gia phó bản, 10 vạn người này được chia thành 1.000 khu vực, mỗi khu vực 100 người. Bất quá, điều Mộc Như Phong để ý là không thấy người ngoại quốc. Hoặc là không ghép đôi được, hoặc là người ngoại quốc và người trong nước được ghép đôi riêng. Mộc Như Phong cũng không thử nghiệm kỹ năng của mình, không còn cách nào, hắn cũng không biết hỏa cầu thuật của mình có uy lực lớn bao nhiêu, vạn nhất ngộ thương người khác thì không tốt. Sau đó, lại có mấy người tìm Mộc Như Phong tổ đội, Mộc Như Phong đều nhất từ chối. Thậm chí cả những người khế ước giả của bộ ngành liên quan tập hợp lại thành một đội, phát động mời Mộc Như Phong, Mộc Như Phong vẫn cự tuyệt. Thời gian dần trôi qua, nửa giờ thoáng chốc đã trôi qua. Trước mặt mọi người lại lần nữa hiện lên giao diện ảo. Hạn chế đã được giải trừ, người chơi có thể ra ngoài chém giết quái vật, xin chú ý đây là khu vực an toàn, ở trong phạm vi này sẽ không bị quái vật và sương mù ăn mòn khu vực an toàn. Ta dựa vào, thật đúng là giống trò chơi, đây có phải là tân thủ thôn của chúng ta không? Ngươi nói xem, chết có thể phục sinh ở đây không? Phục sinh. Vậy ngươi thử xem có thể phục sinh không? Cút, sao ngươi không thử đi? Bên tai truyền đến âm thanh huyên náo, Mộc Như Phong không thèm để ý, hắn nhảy mấy cái đến chỗ rìa, sau đó dưới ánh mắt của một số người, trở thành người đầu tiên rời khỏi khu vực an toàn, tiến vào sương mù không thể nhìn xuyên thấu. Ngươi đã tiến vào khu vực sương mù, liên tục chịu sát thương ăn mòn, mỗi giây sẽ mất 10 điểm sinh mệnh lực, thuộc tính hỏa chủng phát động, miễn trừ sát thương ăn mòn, thời gian duy trì 1 giờ, Mộc Như Phong sờ ấn ký hỏa chủng ở mi tâm, một luồng khí tức ấm áp từ ấn ký tản ra, cuối cùng khuếch tán toàn thân. Cũng không tệ. Mộc Như Phong đánh giá xung quanh, hắn phát hiện mình có tầm nhìn khoảng 20 mét. Mộc Như Phong suy đoán, những khế ước giả cùng hắn, đại khái cũng chỉ có tầm nhìn vài mét. Mà hắn có tầm nhìn 20 mét, đại khái là do năng lực, hắc ám chi nhãn, mà hắn lựa chọn. Quên mất còn có năng lực này, chương trước đã sửa, đổi, tinh thần miễn dịch, thành, hắc ám chi nhãn, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường thị lực của bản thân, có thể nhìn thấy vật trong bóng tối, khám phá ảo thuật và sương mù. Xào xạc, chợt, từ xa truyền đến một chút động tĩnh. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một bóng người từ trong sương mù đi ra. Không, không nên nói là đi, mà là bò ra. Thân thể vặn vẹo, toàn thân không có bất kỳ quần áo hay lông tóc, trần trụi, sắc mặt dữ tợn, như ác quỷ. thi quỷ, cấp bậc, một lực công kích, 5 HP, 100 thuộc tính đặc biệt, khi công kích, kèm theo thi độc công kích. Giới thiệu vắn tắt, thi quỷ là quái vật cấp thấp nhất trong hoang dã, gặp phải nó, hãy giết nó nhanh nhất có thể, nếu không sẽ dẫn tới một đám lớn thi quỷ. Thi quỷ. Vừa hay, thử uy lực nghìn lần tỷ lệ rơi đồ và hỏa cầu thuật xem sao. Một Như Phong nâng tay phải lên, lập tức, hỏa nguyên tố màu đỏ thẫm bắt đầu hội tụ trên ma pháp trượng. Mà bên kia, thi quỷ cũng phát hiện Một Như Phong, một người sống, lập tức điên cuồng lao tới. Lúc này, hỏa cầu thuật cũng đã hoàn thành. Một quả cầu lửa khổng lồ bay nhanh về phía thi quỷ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Một luồng nhiệt lượng từ xa ập tới, khiến Một Như Phong không tự chủ được lui lại mấy bước. Không còn cách nào, không lui lại, quần áo trên người sẽ bị thiêu hủy mất. Nhìn sang bên kia, một cái hố to hơn 10 mét xuất hiện, trong hố, tràn đầy chất lỏng do đất đá bị nhiệt độ cao làm tan chảy. Về phần thi quỷ, đã sớm không còn thấy tro bụi. Được lắm, hỏa cầu thuật của ta, mạnh quá đi. Một Như Phong có chút giật mình, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Ngẫm lại những khế ước giả trước đó, hỏa cầu cũng chỉ to bằng nắm đấm, thậm chí một số người tinh thần yếu, quả cầu lửa chỉ to bằng quả bóng bàn. Mà Một Như Phong, trực tiếp biến thành quả cầu lửa to cỡ vài mét, chênh lệch giữa hai bên quả thực không nhỏ. Chúc mừng người chơi giết chết thi quỷ level 1, điểm kinh nghiệm cộng 10, điểm tích lũy cộng 1, rầm rầm, đại lượng đồ vật rơi xuống trong hố sâu. Một Như Phong nhìn lướt qua, phát hiện có khoảng hơn 10 bình nước, mấy chục cái bánh mì, sau đó còn có mấy trăm khối hồn sao. Được lắm, nghìn lần tỷ lệ rơi đồ này cũng quá mạnh đi. Chỉ là, Một Như Phong nghi hoặc là, tại sao, giết quái liền mạnh lên, không được phát động, là tàn dư hách không có hiệu lực trong phó bản hoang dã này, hay là, thực lực của những quái vật này quá yếu, cho nên không thể phát động, bất quá, hắn hiện tại là cấp 1, quái vật đối diện cũng là cấp 1. Hay là, không phải dựa theo cấp bậc của bản thân để tính toán, mà là dựa theo thực lực để tính toán, nghĩ mãi không ra, Một Như Phong lười suy nghĩ. Một Như Phong lúc này tiến lên, vung tay lên, trực tiếp đem tất cả đồ vật rơi xuống thu vào thanh vật phẩm. Sau đó, lấy ra một bình nước khoáng, vặn ra, ừng ục, uống cạn một hơi. Bình thường, không có gì khác biệt so với nước khoáng ở thế giới hiện thực. Sau đó, Một Như Phong lại lấy ra một cái bánh mì, xé bao bì, trực tiếp bắt đầu ăn. Bánh mì nhân đậu, hương vị cũng không tệ. Như vậy, vấn đề thức ăn của Một Như Phong xem như đã được giải quyết. Bất quá, điểm tích lũy là cái gì? Một Như Phong hơi nghi hoặc. Đồng thời, hắn còn cảm nhận được một luồng năng lượng như có như không bị ấn ký hỏa chủng ở mi tâm hấp thu. Liếc nhìn, phát hiện thời gian duy trì hỏa chủng của hắn tăng thêm 10 phút. Nói cách khác, một con quái vật có thể giúp hắn ở trong sương mù thêm 10 phút. Sau đó, Một Như Phong nhanh chóng tiến vào trong sương mù, điều quan trọng nhất bây giờ là cố gắng thăng cấp trước. Đi được hơn 10 mét, trong sương mù, lại lần nữa xuất hiện một con thi quỷ. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba, con thứ 10. 10 con thi quỷ. Không tệ, không tệ. Một Như Phong hài lòng gật đầu. Chợt, Một Như Phong khẽ điểm ma pháp trượng, một quả cầu lửa to bằng chậu rửa mặt nổi lên. Còn chưa kịp phóng ra, chỉ thấy quả cầu thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tổng cộng 5 quả cầu lửa nổi lên. Theo Một Như Phong vung ma trượng, 5 quả cầu lửa trong nháy mắt bắn ra. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Ánh lửa ngút trời, sương mù cũng bị chiếu sáng. Chúc mừng người chơi giết chết thi quỷ level 1, điểm kinh nghiệm cộng 10, điểm tích lũy cộng 1. Chúc mừng người chơi giết chết thi quỷ level 1, điểm kinh nghiệm cộng 10, điểm tích lũy cộng 1, giá trị kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 2, thu hoạch được một điểm thuộc tính tự do, có thể tự do phân phối, rầm rầm, mặt đất đã bị tạp vật phủ kín, khắp nơi đều là thức ăn, nước uống và hồn sao. Thanh vật phẩm có thể chứa 999 cộng, gần như không có giới hạn, Một Như Phong lúc này tiến lên, trực tiếp đem tất cả đồ vật thu vào thanh vật phẩm. Bất quá, một trong số đó lại khiến Một Như Phong hơi sững sờ, chợt, nó xuất hiện trong tay hắn. Thi quỷ nha nhận, được chế tạo từ răng nanh của thi quỷ, ẩn chứa thi độc trí mạng. Cấp bậc hạn chế, 5 chức nghiệp hạn chế, chiến sĩ chất trang bị, màu lam lực công kích, 50 thuộc tính, lực lượng cộng 2, kháng độc cộng 10, khi công kích, bổ sung thi độc trí mạng, nhiễm thi độc sẽ mất 10 điểm HP mỗi giây, duy trì trong 1 phút. Chú thích, thi quỷ miễn dịch với loại thi độc này. Trong phó bản này, phẩm chất trang bị trò chơi được chia thành màu trắng, màu lam, màu xanh lá, màu tím, màu đỏ, màu cam, màu vàng kim truyền thuyết, sử thi, thần thoại. Được lắm, thế mà rơi ra trang bị màu lam, nghìn lần tỷ lệ rơi đồ, quả nhiên không tầm thường. Mục Như Phong thu thi quỷ nha nhận vào thanh vật phẩm, sau đó nhìn giao diện thuộc tính của mình. Tính danh, Hàm Ngư Cương Thi Vương tuổi tác, 24 chức nghiệp, pháp sức bậc, level 2, 0/200, lực lượng, 506. 8. Liên quan đến sát thương vật lý của bản thân, tinh thần, 500. 7. Liên quan đến lượng mana và sát thương ma pháp của bản thân, thể chất, 505. 7. Liên quan đến lượng máu và phòng ngự của bản thân, điểm thuộc tính. 1. Điểm thuộc tính này chỉ có hiệu lực trong phó bản trò chơi này, đáng tiếc, lại chỉ có hiệu lực trong phó bản này. Mục Như Phong lắc đầu, sau đó cộng điểm thuộc tính tự do này vào tinh thần. Hiện tại đã cấp 2, giết chết 20 con nữa là có thể thăng cấp. Mục Như Phong lúc này tiếp tục tìm kiếm thi quỷ. Rất nhanh, Mục Như Phong lại tìm thấy thi quỷ ở một khu vực khác. Lần này, Mục Như Phong không trực tiếp ra tay, mà là bẻ gãy tứ chi của nó rồi dẫm lên. Thi quỷ không ngừng kêu rên, không ngừng gào thét. Mục Như Phong không thèm để ý, hắn cảm thấy nếu tự mình đi tìm thi quỷ, thật quá phiền phức. Đã thi quỷ là ác quỷ sống theo bầy đàn, như vậy chắc chắn có thể kêu gọi đồng bạn. Quả nhiên, chỉ khoảng 10 giây sau, phía trước liền truyền đến âm thanh, xào xạc. Rất nhanh, liên tiếp thi quỷ bò ra từ trong sương mù. Khi nhìn thấy Mục Như Phong, lập tức từng con điên cuồng lao tới. Thậm chí một số thi quỷ còn sợ Mục Như Phong bị thi quỷ khác cướp mất, trực tiếp tranh đấu ngay trên đường. Đến nhanh thật đấy. Mục Như Phong mỉm cười, mấy cái hỏa cầu thuật được phóng ra. Trong tiếng nổ liên tiếp, đại lượng đồ vật rơi xuống. Chúc mừng người chơi giết chết thi quỷ level 1, điểm kinh nghiệm cộng 10, điểm tích lũy cộng 1. Chúc mừng người chơi giết chết thi quỷ level 1, điểm kinh nghiệm cộng 10, điểm tích lũy cộng 1. Thu hoạch được trang bị, áo da thi quỷ, màu lam. Thu hoạch được trang bị, ủng da thi quỷ, màu lam. Thu hoạch được trang bị, quần da thi quỷ, màu lam. Thu hoạch được trang bị, thi quỷ nha nhận, màu lam. Giá trị kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 3, thu hoạch được một điểm thuộc tính tự do, có thể tự do phân phối. Ngay lúc Mục Như Phong đang cố gắng thăng cấp, ở một khu vực sương mù khác, Chu Văn, Thành Hữu Lâm, Cù Liên Hồng và 10 khế ước giả khác tập hợp lại một chỗ. Mà xung quanh bọn họ, hiện đầy thi quỷ. Bọn họ bị thi quỷ bao vây. Cù Liên Hồng, An Thành, Điền Phong. 6 người các ngươi đứng ở 3 hướng chống đỡ thi quỷ. Thành Hữu Lâm. 4 pháp sư các ngươi ở phía sau thi triển công kích từ xa. Người có trị liệu, ưu tiên trị liệu cho chiến sĩ ở phía trước, những người còn lại, tự do công kích, chỗ nào hỏa lực không đủ thì bổ sung vào. Chu Văn trực tiếp hạ lệnh. Vâng, Chu Bộ, mọi người lập tức đáp. Mọi người rất nghe lời, không có bất mãn. Bởi vì, hơn 10 khế ước giả này, tất cả đều là người của bộ ngành liên quan. Đồng thời, Chu Văn, Thành Hữu Lâm, Cù Liên Hồng đều rất may mắn ở cùng một khu vực. Trong đó còn có một bộ trưởng phân bộ của một thành phố nào đó ở Hồ Nam. Như vậy, 4 người này tập hợp lại, đều nghe lệnh Chu Văn, sau đó tập hợp tất cả khế ước giả của bộ ngành liên quan trong khu vực này lại. Đồng dạng, mọi người cũng đều nghe lệnh Chu Văn. Sau khi mệnh lệnh của Chu Văn được đưa ra, mọi người nhanh chóng hành động, tạo thành một trận hình cực kỳ tốt. Bởi vì bọn họ đã tổ đội, cho nên, điểm kinh nghiệm đều được chia đều, không cần lo lắng vấn đề phân phối điểm kinh nghiệm. Hơn 10 phút sau, chiến đấu kết thúc. Xung quanh còn lại rất nhiều thi thể thi quỷ. Trên mặt đất cũng tản mát một chút vật phẩm vụn vặt. Trang bị cũng có, nhưng rất ít, phần lớn là hồn sao, thức ăn và nước uống. Một trận chiến đấu kết thúc, mọi người đều mệt mỏi rã rời, đặc biệt là chiến sĩ chống đỡ công kích, trên người ít nhiều đều bị thương. Trúng thi độc, liên tục mất máu. Bất quá cũng rơi ra thuốc giải độc, uống xong, thi độc cũng được giải trừ. Chu Văn thu hồi tất cả vật tư, sau đó chia đều đồ ăn và nước uống. Cuối cùng, lại phân phối mấy món trang bị vừa đánh được. Chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một lát, hồi phục pháp lực, đấu khí và thể lực. Chu Văn nói. Cũng không biết Một Như Phong thế nào. Thành Hữu Lâm ngồi trên một tảng đá, xé bánh mì bắt đầu ăn. Năng lực của hắn rất mạnh, hẳn là không cần lo lắng. Cù Liên Hồng vặn nắp bình, trả lời, sau đó uống một ngụm. Bất kể thế nào, trước tiên quản tốt chính chúng ta, cố gắng thăng cấp đi, chúng ta mới ra ngoài không bao xa, đã có nhiều quái vật như vậy. Muốn dọn dẹp hết quái vật ở khu vực này, thời gian chắc chắn sẽ không ngắn. Chu Văn mở miệng nói. Chu Bộ, ngươi nói xem, lần này là phó bản 10 vạn người, cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống sót trở về? Một Khế Ước Giả dò hỏi. Bao nhiêu ta không biết, nhưng ta biết, người của bộ ngành liên quan chúng ta, nhất định có thể toàn bộ trở về. Chu Văn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lời vừa nói ra, tất cả Khế Ước Giả lập tức hiểu ý, sau đó không tự chủ được nhìn về phía vòng tay đổ bộ trên cánh tay, lộ ra nụ cười. Đúng vậy, Khế Ước Giả của bộ ngành liên quan bọn họ, tất nhiên đều sẽ sống sót trở về. Phải biết, chỉ cần là Khế Ước Giả cấp 3 của bộ môn liên quan, đều có thể có vòng tay đổ bộ. Đương nhiên, nếu vận khí không tốt, thất bại ở phó bản trước, dùng hết vòng tay đổ bộ, mà xin cái thứ hai còn chưa tới, vậy thì thật là xui xẻo. Nói đến, lần này quy tắc phó bản này thật đúng là mạnh, thế mà trực tiếp kéo ta từ phó bản khác tới. Lại một Khế Ước Giả khác nói. Chắc là do cấp độ của phó bản hoang dã này cao nhất, hai phó bản này, ngươi thấy cái nào khó hơn? Thành Hữu Lâm cười ha hả dò hỏi. Nói không rõ, phó bản kia ta cũng không có tự tin vượt qua, mà phó bản hoang dã này mới bắt đầu, bất quá, khẳng định là phó bản hoang dã khó hơn. Mọi người ngàn vạn lần nhớ kỹ, đừng tưởng rằng có vòng tay đổ bộ mà sơ ý chủ quan, đây là cần phải trả giá đắt. Nếu ngươi mất một cánh tay, trong phó bản tiếp theo, xác suất sống sót sẽ giảm đi bao nhiêu, ngươi còn có thể xin được vòng tay đổ bộ, nhưng mất một cánh tay, thực lực sẽ giảm đi bao nhiêu. Tiếp theo nếu không có chân thì sao, lúc này, Chu Văn lại lên tiếng căn dặn mọi người. Vâng, Chu Bộ. Mọi người vội vàng gật đầu đáp. Tốt, mọi người đều nghỉ ngơi gần xong rồi chứ, vậy chúng ta tiếp tục giết quái lên cấp. Chu Văn đứng dậy, phủi bụi trên người, nói. Giết quái, mọi người cũng nhao nhao đứng dậy. Một bên khác. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Đại lượng thi quỷ bị miễu sát. Những thi quỷ này, vóc dáng so với trước đó lớn hơn không ít. Cấp bậc của chúng đã đạt đến level 2, điểm kinh nghiệm cũng đạt tới 20 điểm. Xem ra, vẫn là phải xâm nhập vào sâu trong sương mù mới có thể đụng phải quái vật cấp cao nha. Một Như Phong nhìn những con thi quỷ level 2 xuất hiện, hài lòng gật đầu. Điểm kinh nghiệm càng cao, tốc độ thăng cấp tự nhiên cũng nhanh hơn. Mặc dù sinh mệnh lực của chúng tăng gấp đôi, nhưng dưới hỏa cầu thuật của Một Như Phong, vẫn bị miễu sát như thường. Một Như Phong đem những vật phẩm rơi xuống xung quanh thu hồi, sau đó nhanh chóng tiến vào trong sương mù. Rất nhanh, Một Như Phong lại gặp không ít thi quỷ, ở đây đều là thi quỷ level 2, bất quá Một Như Phong cũng không ra tay, mà là thi triển, ngươi chết ta sống, lên chúng. Không phải Một Như Phong không muốn thi triển, mà là do bị số liệu hóa, cho nên, kỹ năng, ngươi chết ta sống, có thêm một thông báo. LV. Ngươi chết ta sống, kỹ năng loại quy tắc, sau khi địch nhân được chỉ định chết, thuộc tính của bản thân tăng gấp đôi, cao nhất có thể cộng dồn đến gấp 10. Chú thích, khi thi triển, tốc độ tiêu hao thể lực của bản thân sẽ tăng lên đáng kể. Không khác biệt lớn lắm, nhưng có thêm một cái tiêu hao thể lực trên diện rộng. Đừng xem thường tiêu hao thể lực này, khi ở những phó bản khác, Một Như Phong thi triển xong, có thể nói là cực kỳ đói khát. Nhưng bởi vì có khăn trải bàn mỹ thực, có thể dễ dàng ăn đồ ăn ẩn chứa quỷ lực. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể ăn thức ăn bình thường rơi ra từ những quái vật này, căn bản không chịu nổi. Lại thi triển hỏa cầu thuật một lần nữa, sau đó, Một Như Phong ngây ngẩn cả người. Lập tức, trên bầu trời, nổi lên mấy trăm quả cầu lửa. Mỗi quả cầu lửa đều to bằng chậu rửa chân. Ngoạ tào! Một Như Phong giật nảy mình. Hắn cũng không ngờ, một hỏa cầu thuật của mình lại biến thành mưa cầu lửa. theo hỏa cầu hạ xuống, trong phạm vi ngàn mét, trực tiếp bị ngọn lửa bao trùm. Mặt đất chấn động, đất đá dưới chân nhanh chóng tan chảy. Ánh sáng màu lửa đỏ, chiếu sáng xung quanh, toàn bộ khu vực, trực tiếp hóa thành một mảnh dung nham. Ngoài ra, còn có đại lượng vật phẩm rơi rải rác trên mặt đất. Nếu không có quy tắc bảo hộ, e rằng những thức ăn và nước uống rơi xuống này, tuyệt đối sẽ bị dung nham thiêu hủy. Mục Như Phong biết, hẳn là do hắn thi triển, ngươi chết ta sống, khiến thuộc tính tăng vọt, mà một hỏa cầu thuộc nho nhỏ cũng nhận được tăng phúc cực mạnh. Lấy lại tinh thần, Mục Như Phong nhìn xung quanh, những con thi quỷ xung quanh đã bị hắn giải quyết. Chật chật chật, hỏa cầu thuộc của ta đã biến thành mưa cầu lửa rồi. Sau đó, Mục Như Phong đem những thức ăn, nước uống và trang bị rơi trên mặt đất nhặt lên, rồi tiến vào sâu trong sương mù. Trên đường đi, Mục Như Phong gặp rất nhiều thi quỷ, thậm chí còn xuất hiện cả thi quỷ cấp 3. Dù sao cũng chỉ cần một trận mưa cầu lửa, trong nháy mắt quét sạch, sau đó tiếp tục tiến lên. Đi được khoảng 8-9 cây số, Mục Như Phong đột nhiên dừng lại. Quái vật ở đây đã là cấp 5. Kịch độc thi quỷ, cấp bậc, năng lực công kích, 25 HP, 1000 thuộc tính đặc biệt, nhanh nhẹn, khi công kích, kèm theo kịch độc công kích. Giới thiệu vắn tắt, toàn thân trên dưới tràn ngập kịch độc, tốt nhất là dùng lửa thiêu chết chúng, nếu không ngươi sẽ bị trúng độc mà chết. Cấp 5, cũng không khác biệt lắm. Mục Như Phong đứng tại chỗ, vung ma pháp trượng, lập tức, trên bầu trời, nổi lên mấy trăm quả cầu lửa. Theo hỏa cầu rơi xuống, mặt đất trong phạm vi này hóa thành đất dung nham. Chúc mừng người chơi giết chết kịch độc thi quỷ level 5, điểm kinh nghiệm cộng 100, điểm tích lũy cộng 5, vượt cấp giết quái vật, nhận thêm 100 điểm kinh nghiệm. Giá trị kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 5, thu hoạch được một điểm thuộc tính tự do, có thể tự do phân phối. Giá trị kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 6, thu hoạch được một điểm thuộc tính tự do, có thể tự do phân phối. Một đợt này, cấp bậc của Mục Như Phong trực tiếp đạt đến level 6, ha ha, quả nhiên giết quái vật cấp cao thăng cấp nhanh thật, vượt cấp còn được gấp đôi kinh nghiệm. Mục Như Phong cười lớn nói. Cấp bậc, level 6, 50/3200, nhìn thanh điểm kinh nghiệm cấp bậc, hắn phát hiện, hình như mỗi khi thăng một cấp, điểm kinh nghiệm cần thiết sẽ tăng gấp đôi. Mục Như Phong cũng không thèm để ý, bởi vì cấp bậc quái vật càng cao, điểm kinh nghiệm của quái vật cũng càng cao, huống chi, vượt cấp giết quái còn được gấp đôi. Chỗ này có chút khó đặt chân nha. Mục Như Phong nhìn dung nham xung quanh, có chút đau đầu. Trong phạm vi ngàn mét, chỉ có một mét vuông dưới chân hắn là hoàn hảo. Hắn không sợ dung nham, nhưng giày và quần áo của hắn thì có. Thôi vậy, tuy hơi buồn nôn, nhưng vẫn mặc vào đi. Mục Như Phong trực tiếp mặc một bộ trang bị màu lam lên người. Sau đó, Mục Như Phong bắt đầu thu hồi những vật phẩm rơi xuống. Thu hoạch được trang bị, kịch độc áo, màu lam. Thu hoạch được trang bị, kịch độc chi nhận, màu lam, đều là trang bị màu lam A, Mục Như Phong vuốt cầm suy tư. Rất nhanh, Mục Như Phong lại thay một bộ trang phục kịch độc cấp 5, sau đó bắt đầu tiếp tục tìm kiếm quái vật. Rời khỏi khu vực dung nham này, Mục Như Phong đi không bao lâu, liền gặp một con thi quỷ to lớn cao khoảng 3 mét. Cự nhân thi quỷ, tinh anh, cấp bậc, 7 lực công kích, 70 HP, 1000 không thuộc tính đặc biệt, có lực lượng khổng lồ và lực phòng ngự mạnh mẽ. Giới thiệu vắn tắt, cự nhân thi quỷ là tinh anh trong bầy thi quỷ, có thể chỉ huy thi quỷ cấp thấp chiến đấu cho nó. Trong phó bản, quái vật được chia thành cấp phổ thông, cấp tinh anh, cấp thống lĩnh, cấp lãnh chúa, cấp vương, cấp sử thi, cấp thần thoại. Rống, cự nhân thi quỷ kia gầm thét với Mục Như Phong. Ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng xung quanh, xuất hiện đại lượng thi quỷ cấp 1 đến cấp 5. Gặp tiểu bót rồi, Mục Như Phong lúc này lại lần nữa vung ma pháp trượng. Vẫn là mưa cầu lửa đầy trời hạ xuống, không có bất kỳ hồi hộp nào, quái vật trong khu vực này trực tiếp bị quét sạch. Bót thì sao? HP cao thì sao? Vẫn bị miễu sát như thường. Chúc mừng người chơi giết chết cự nhân thi quỷ, tinh anh, level 7, điểm kinh nghiệm cộng 300. Điểm tích lũy cộng 14, vượt cấp giết quái vật, nhận thêm 300 điểm kinh nghiệm, chúc mừng người chơi di trang bị, thức ăn, nước uống đều có, hiện tại thiếu chính là cấp bậc. Chỗ sâu trong sương mù. Mục Như Phong giờ phút này đang đứng trên một cây đại thụ. Hắc hắc, tìm được rồi. Mục Như Phong nhìn xem, trên mặt lộ ra nụ cười. Phía dưới, là một vùng đầm lầy rộng lớn. Đầm lầy có màu tím đen, không ngừng có độc khí bốc lên, rất hiển nhiên, nơi này có kịch độc. Mà ở trung tâm vùng đầm lầy, có một cái ao độc rộng chừng 100 mét vuông. Trong ao độc, bong bóng không ngừng nổi lên, khí độc nồng đậm từ trong ao bốc ra. Mà ở trung tâm ao nước, lại còn ngâm một cổ thi thể. Thi thể toàn thân có màu tím đen, thịt nát thối rữa, có thể nhìn thấy xương cốt, khuôn mặt cũng cực kỳ kinh khủng. Thi quỷ thống lĩnh của bầy thi quỷ, tồn tại mạnh nhất trong tộc thi quỷ. Cấp bậc, 10 lực công kích, 200-250 lực phòng ngự, 200 HP, 20.000 thuộc tính, né tránh tăng 20%, khi công kích, bổ sung hiệu quả xé rách. Kỹ năng 1, khí độc bộc phát, duy nhất một lần đem toàn bộ khí độc trong cơ thể bạo phát ra, ăn mòn vạn vật, dính vào sẽ chết. Kỹ năng 2, thi độc quang hoàng, trong phạm vi 10 mét, sẽ bị thi độc xâm nhiễm, mỗi giây mất 50 điểm HP, khi HP thấp hơn 30%, sẽ trực tiếp chuyển hóa thành thi quỷ, mặc cho thi quỷ thống lĩnh sai khiến. Kỹ năng 3, độc khí đạn, có thể phóng thích ma pháp độc khí đạn tầm xa, sau khi đánh trúng mục tiêu sẽ sinh ra vụ nổ khí độc, uy lực cực lớn. Trong lúc mơ hồ, Mục Như Phong còn có thể nhìn thấy phía dưới đầm lầy che giấu một chút thi quỷ. Một đợt này, không phải là lên luôn sao? Mục Như Phong lúc này vung ma pháp trượng trong tay. Lập tức, đầy trời hỏa cầu, chiếu sáng toàn bộ khu vực. Vốn dĩ thời tiết lạnh lẽo, trong nháy mắt này cũng trở nên nóng bức. Thi quỷ thống lĩnh đang ngâm mình trong ao độc thủy cũng phát hiện bầu trời không ổn, không chút do dự, trực tiếp bỏ chạy về nơi xa. Đây là muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, chạy nhanh đến mấy, còn có thể nhanh hơn mưa cầu lửa sao, rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, ánh lửa ngút trời, khói độc bốc lên khắp nơi. Chúc mừng người chơi giết chết thi quỷ thống lĩnh level 10, điểm kinh nghiệm cộng 1.200, điểm tích lũy cộng 40, vượt cấp giết quái vật, nhận thêm 1.200 điểm kinh nghiệm, giết chết quái vật cấp thống lĩnh, nhận thêm 1.200 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi là người đầu tiên giết chết quái vật cấp thống lĩnh, nhận thêm điểm tích lũy cộng 100, điểm kinh nghiệm cộng 1.200, có muốn thông báo toàn bộ bản không? Chúc mừng người chơi giết chết cự nhân thi quỷ, tinh anh, level 7, điểm kinh nghiệm cộng 300, điểm tích lũy cộng 14, vượt cấp giết quái vật, nhận thêm 300 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi giết chết kịch độc thi quỷ level 5, điểm kinh nghiệm cộng 50, điểm tích lũy cộng 1. Giá trị kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 8, thu hoạch được một điểm thuộc tính tự do, có thể tự do phân phối, cấp bậc, level 8, 10 phần 12.800, ách, còn có thông báo toàn khu sao? Mục Như Phong hơi sững sờ, sau đó suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn thông báo. Sau khi Mục Như Phong lựa chọn thông báo toàn khu, trong đầu hắn liền vang lên một âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi, Hàm Ngư Cương Thi Vương. Đầu tiên giết chết quái vật cấp thống lĩnh, do đó tiến hành thông báo toàn bộ bản. Liên tiếp 3 lần thông báo. Nói đùa, dù sao cũng không phải là tên thật của hắn, ai biết là hắn chứ. Trường hợp này không khoe mẽ, thì đợi đến khi nào, bất quá, Mục Như Phong nhìn điểm tích lũy và điểm kinh nghiệm nhận được khi giết chết những quái vật còn lại, hắn cũng đã hiểu rõ, vượt cấp sẽ có thêm phần thưởng. Sau này, nếu giết quái vật cấp thấp hơn hắn, sẽ bị giảm bớt. Mà điểm tích lũy, quái vật cấp bao nhiêu, chính là bấy nhiêu điểm, quái tinh anh thì gấp đôi, thống lĩnh lại gấp đôi lần nữa, cứ thế suy ra. Nếu giết quái vật thấp hơn cấp bậc của bản thân, điểm tích lũy thống nhất đều là một điểm. Điểm kinh nghiệm cũng thế, chỉ cần giết quái vật thấp hơn cấp bậc của bản thân, cấp 1 chính là 10 điểm kinh nghiệm, cấp 5 chính là 50, quái tinh anh thì sẽ gấp đôi. Dù sao tính toán rất phiền phức, Mục Như Phong không quan tâm bao nhiêu kinh nghiệm. Dù sao, quái vật nào cũng bị miễu sát, kinh nghiệm cứ tăng vùng vụt. Lúc này, phía dưới hiện lên một đạo ánh sáng màu đỏ và nhiều đạo ánh sáng màu tím. Mục Như Phong lúc này nhảy xuống, không đợi rơi xuống đất, thân hình đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở nơi thi quỷ thống lĩnh chết. Thi quỷ độc trượng, vũ khí của thi quỷ thống lĩnh. Cấp bậc hạn chế, 10 chức nghiệp hạn chế, pháp sư phẩm chất trang bị, màu đỏ lực công kích, 200-250 thuộc tính. Toàn thuộc tính cộng 10, kháng độc cộng 50, khi phóng thích kỹ năng, bổ sung công kích thi độc, nhiễm thi độc sẽ mất 50 điểm HP mỗi giây, duy trì 1 phút. Bổ sung kỹ năng, độc khí đạn, có thể phóng thích ma pháp độc khí đạn tầm xa, sau khi đánh trúng mục tiêu sẽ sinh ra vụ nổ khí độc, uy lực cực lớn. Rốt cục cũng rơi ra ma trượng. Mộc Như Phong cảm khái nói. Mấy món trang bị màu tím còn lại hắn cũng xem qua, đều là đồ phòng ngự trên người, có thể thay thế, nhưng đều cần cấp 10 mới có thể đeo. Sau đó, Mộc Như Phong chọn lựa trong đống vật phẩm rơi xuống, đem những thứ cần thiết lấy đi, sau đó vội vàng rời đi. Nhưng mà, trên mặt đất vẫn còn rất nhiều vật phẩm rơi xuống. Mộc Như Phong lấy đi, không vượt quá 1/10. Vật phẩm rơi ra khi giết quái, cho dù không có người nhặt, cũng sẽ không biến mất. Đương nhiên, rơi xuống quá 10 phút, người khác mới có thể nhặt vật phẩm rơi xuống. Ở một khu vực nào đó trong hoang dã, Chu Văn và những người khác vừa mới đánh chết một đợt quái vật, ngồi vây quanh một chỗ, vừa ăn vừa nghỉ ngơi. Giờ phút này, cấp bậc của bọn họ tương đối đồng đều, đã đạt đến cấp 4. Mà Chu Văn có cấp bậc cao nhất, đã đạt đến cấp 5. Chu Bộ, ngươi bây giờ cấp 5, hẳn là được tính là một trong những người có cấp bậc cao nhất rồi chứ. Thành Hữu Lâm mở miệng nói. Khó nói. Chu Văn cười lên tiếng. Cấp bậc của chúng ta đều tương đối đồng đều, mặc dù không thể đứng đầu, nhưng tuyệt đối ở trong hàng ngũ dẫn đầu. Một khế ước giả nói. Nói đúng, Chu Bộ vẫn là lợi hại, thời gian dài như vậy, chúng ta còn không có hao tổn một người. Cũng không biết các khu vực khác thế nào. Đúng lúc mọi người đang bàn luận, giao diện ảo của bọn họ đột nhiên hiện ra, đồng thời trong đầu còn vang lên âm thanh nhắc nhở. Ừm. Mới bao lâu, đã có người giết được quái vật cấp thống lĩnh rồi, chúng ta vừa mới mệt gần chết mới giết được một con quái tinh anh cấp 7, tốt thật, người khác đã giết được boss thống lĩnh rồi. Hàm Ngư Cương Thi Vương. ID thật kỳ quái, người này không dùng tên thật. Thông báo giết quái, trong nháy mắt khiến đám người này xôn xao. Tuy nhiên, Chu Văn, Cù Liên Hồng và Thành Hữu Lâm ba người lại không nói lời nào. Ba người không hẹn mà cùng liếc nhau, trong lòng lập tức hiểu rõ. Bọn họ có uy chát của Mộc Như Phong, mà tên uy chát của Mộc Như Phong vừa hay chính là Hàm Ngư Cương Thi Vương. Là trùng hợp? Hay là cố ý? Ba người suy nghĩ, bọn họ suy đoán, vị đại lão này có khả năng rất lớn chính là Mộc Như Phong. Ở một khu vực nào đó trong hoang dã, Công Lộ Giai đang cùng một nhóm đồng bạn chiến đấu với một con sờ lai to lớn. Con sờ lai này là quái tinh anh cấp 5, mặc dù bọn họ chỉ có 5 người, nhưng chiến đấu lại dị thường nhẹ nhõm. Bởi vì Công Lộ Giai cầm trong tay một kiện đạo cụ loại quy tắc, đang trói buộc sờ lai. Tương đương với việc nó là một cái bia ngắm, giết chết nó, chỉ là vấn đề thời gian. Giao diện ảo của bọn họ đột nhiên hiện ra, trong đầu vang lên âm thanh thông báo. A. Có người giết được boss thống lĩnh rồi, trời ơi, đây là ai, thật là quá lợi hại. Bốn người đang chiến đấu bàn tán ầm ĩ, Tôn Lộ Giai đang khống chế đạo cụ ở một bên cũng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng lại, nói, đừng nói chuyện phím nữa, nhanh lên, đạo cụ không kiên trì được bao lâu nữa, các ngươi mau xử lý sờ lai đi. Được được được, chúng ta tăng tốc. Thật là, còn tưởng rằng chúng ta không chậm, không ngờ, thống lĩnh đều bị giết rồi. Người so với người, tức chết người mà. Cũng không biết thủ sát có thể rơi ra trang bị tốt không đây. Bốn người cảm thán vài tiếng, sau đó tăng nhanh tần suất công kích. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh khủng vang vọng không ngừng. Một lúc lâu sau, bụi mù dần tan đi. Nhưng ánh lửa vẫn không hề tan biến. Mặt đất một mảnh đỏ rực, đất đá ban đầu đã sớm hóa thành nham thạch nóng chảy. Chúc mừng người chơi đánh giết độc thứ tích dịch cấp 15. Điểm kinh nghiệm cộng 1.000, điểm tích lũy cộng 15, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 1.000 điểm kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng lên cấp 10, nhận được 2 điểm thuộc tính tự do, có thể tự do phân phối, chúc mừng người chơi đầu tiên đạt tới cấp 10, nhận thêm điểm tích lũy cộng 100, có muốn thông báo toàn bộ server không? Hô, cuối cùng cũng lên cấp 10, thăng cấp chậm quá. Mộc Như Phong lau mồ hôi trán. Khu vực này đã bị hắn cải tạo thành vùng đất nham thạch, nhiệt độ cũng tăng lên rõ rệt, khiến hắn có chút nóng bức. A, à, điểm thuộc tính tự do biến thành 2 điểm rồi, Mộc Như Phong phát hiện, sau khi lên cấp 10, điểm thuộc tính tự do đã từ 1 điểm tăng lên thành 2 điểm. Thông báo, thông báo. Mộc Như Phong không để ý đến chuyện này, vội vàng lên tiếng. Một giây sau, thông báo toàn server vang vọng bên tai mỗi khế ước giả. Chúc mừng người chơi, Hàm Ngư Cương Thi Vương, đầu tiên lên cấp 10, tiến hành thông báo toàn server. Người chơi thành công đạt tới cấp 10, lĩnh ngộ kỹ năng thứ 2 của Pháp Sư, Hỏa Diễm Khải Giáp, mở ra cây kỹ năng, nhận được 10 điểm kỹ năng, mời mở bảng để xem chi tiết. Hỏa Diễm Khải Giáp cấp 1, kỹ năng phòng ngự hệ hỏa, sau khi phóng thích, có thể tạo ra một bộ Hỏa Diễm Khải Giáp xung quanh bản thân, có thể phòng ngự công kích của địch nhân, giảm 5% sát thương thuộc tính hỏa. Kỹ năng phòng ngự. Mở ra cây kỹ năng. Mộc Như Phong hơi ngạc nhiên. Lúc này, Mộc Như Phong mở cây kỹ năng ra. Được rồi, quả nhiên giống trò chơi. Mộc Như Phong biểu môi. Cây kỹ năng này thực sự là một cái cây, ban đầu là hỏa cầu thuật, khi đạt cấp 10, liền có hai nhánh cây kéo dài ra, một nhánh là kỹ năng thứ hai Hỏa Diễm Khải Giáp. Nhánh thứ hai là một kỹ năng bị động. Thăng cấp điểm kinh nghiệm cố định, sau khi nắm giữ kỹ năng này, kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp sẽ cố định sau cấp 15. Khi thăng cấp đến cấp 20, mỗi lần tăng một cấp, điểm kinh nghiệm cần thiết sẽ tăng thêm bằng lượng kinh nghiệm cần thiết để lên cấp 20. Khi thăng cấp đến cấp 30, mỗi lần tăng một cấp, điểm kinh nghiệm cần thiết sẽ tăng thêm bằng lượng kinh nghiệm cần thiết để lên cấp 30, cứ thế suy ra. Ừm. Cố định rồi. Như vậy ngược lại thăng cấp dễ hơn một chút. Mộc Như Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hắn sẽ không cần lo lắng vấn đề thăng cấp về sau. Nếu không, với kiểu tăng gấp đôi điểm kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp, đến cấp 20 có lẽ phải cần mấy ngàn vạn kinh nghiệm, đến cấp 30 thì càng không dám tưởng tượng. Mộc Như Phong tính toán một chút, để lên cấp 15, cần 1.638.400 điểm kinh nghiệm. Cố định đến cấp 20, đều là con số này, sau đó cấp 21. Chính là 160 vạn cộng 160 vạn bằng 320 vạn. Cấp 22 là 320 vạn cộng 160 vạn bằng 480 vạn. Cấp 23 là 480 vạn cộng 160 vạn bằng 540 vạn. Về sau đều là cứ thế mà suy ra. Khoan hãy nói, như vậy so với trước kia thăng cấp kiểu gấp đôi thì nhanh hơn rất nhiều. Sau đó trên cây kỹ năng, ở cấp 15, còn có một nhánh cây. Trên đó cũng có một ô biểu tượng kỹ năng, nhưng trên ô biểu tượng là một dấu hỏi. Lên cao hơn nữa thì không có, có lẽ là phải chuyển chức ở cấp 20 thì cây kỹ năng mới có thể phát triển tiếp. Sau đó, mỗi lần thăng một cấp, có thể nhận được 10 điểm kỹ năng, sau cấp 10, mỗi cấp nhận được 2 điểm kỹ năng. Mà điểm kỹ năng, có thể dùng để cộng vào kỹ năng đã lĩnh ngộ, có thể gia tăng uy lực kỹ năng. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp cộng điểm kỹ năng vào hỏa cầu thuật. Trong nháy mắt, hỏa cầu thuật trực tiếp thăng cấp thành hỏa cầu thuật cấp 10, mắt. Hỏa cầu thuật cấp 10, mắt, kỹ năng công kích hệ hỏa, có thể phóng ra một quả cầu lửa công kích địch nhân, quả cầu lửa khi trúng mục tiêu sẽ tạo ra vụ nổ. Cự ly, phạm vi nổ và sát thương phụ thuộc vào tinh thần lực của bản thân. Ừm. Hỏa cầu có thể nổ. Không đúng, lúc ta sử dụng hỏa cầu thuật, không phải cũng nổ tung sao? Mộc Như Phong hơi nghi hoặc. Thôi, đợi chút nữa tìm mấy con quái vật thử xem là biết. Mộc Như Phong đứng trên một tảng đá lớn, quan sát xung quanh, tìm kiếm những đồ ăn và hồn sao ẩn chứa quỷ khí. Không lâu sau, Mộc Như Phong đã thu thập xong những vật phẩm cần thiết. À, đúng rồi, cấp 10, có thể thay trang bị. Mộc Như Phong lúc này lấy thi quỷ độc trượng ra, trực tiếp trang bị. Đồng thời, quần áo, quần, giày, dây chuyền, nhẫn, hoa tai, các loại trang bị có thể mang trên người, đều được hắn đổi thành trang bị tím. Giờ khắc này, thực lực của hắn lại tăng lên một bậc, phải biết, trang bị tím đều cộng 5 điểm cho tất cả thuộc tính. Sau đó, Mộc Như Phong lại cắn ngón tay, mút một ngụm máu tươi của mình, thuộc tính khát máu, kích hoạt, tên, Hàm Ngư Cương Thi Vương Tổ, 24 nghề nghiệp, pháp sư, 10. 10 phần 51.200, sức mạnh, 6.640. 4. Liên quan đến sát thương vật lý gây ra, tinh thần, 6.627. 1. Liên quan đến mana và sát thương phép, thể chất, 6.627. 1. Liên quan đến lượng máu và phòng ngự, điểm thuộc tính, 0 điểm tích lũy, 5.123 tất cả thuộc tính đã đạt tới 6.600. Không thể tin được, khi hắn có một bộ trang bị thần cấp cao nhất, tất cả thuộc tính có thể đạt tới bao nhiêu, một khu vực hoang dã nào đó. Một nhóm 20 người đang chiến đấu với rất nhiều biên bức quái. trong đó có một con tiểu boss quái tinh anh cấp 7. 20 khế ước giả này đều là người ngoại quốc, hiển nhiên đây là khu vực của người ngoại quốc. Điều đáng ngạc nhiên là, một khế ước giả tóc vàng đang ngồi trên ghế, vắt chéo chân, hút thuốc. 19 khế ước giả còn lại không hề bất mãn về việc này. Trải qua một trận chiến khó khăn, những khế ước giả này đem hơn 10 con biên bức quái bị chặt đứt tứ chi và cánh, kéo đến trước mặt nam tử tóc vàng. Trong đó bao gồm cả con quái tinh anh kia. Vi đức thiếu gia, mời ngài. Một khế ước giả cung kính nói. Vất vả rồi. Nam tử tóc vàng chậm rãi đứng dậy. Sau đó, cầm thanh trường kiếm trong tay, chỉ vài nhát, liền chém giết toàn bộ những con quái vật đã mất đi khả năng chống cự. Sau khi quái vật chết, cấp bậc của nam tử tóc vàng trực tiếp tăng lên cấp 7. Chúc mừng Vi Đức thiếu gia, lên cấp 7, chắc hẳn ngài là người có cấp bậc cao nhất trong tất cả khế ước giả. Một khế ước giả tiến lên nịnh hót. Ha ha, đó đều là công lao của mọi người, các ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không thiếu phần thưởng cho các ngươi. Vi Đức vừa cười vừa nói. Vận khí của hắn rất tốt, được phân phối đến cùng một khu vực với hai thuộc hạ của mình. Sau đó, có không ít khế ước giả biết hắn, hắn cũng nhờ đó mà chiêu mộ được không ít người. Những khế ước giả này sẽ đánh cho quái vật mất đi khả năng hành động, sau đó để Vi Đức kết liễu, dùng cách này để tăng cấp. Cũng chính vì thế, hắn mới có thể lên cấp 7 nhanh như vậy. Không thể phủ nhận, về cấp bậc, trừ một Như Phong, hắn thật sự là đứng đầu. Tốt, chúng ta bây giờ đi đánh giết thống lĩnh boss. Đáng ghét, cũng không biết người kia là ai, lại dám cướp đánh trước thống lĩnh boss, tuy nhiên, người thứ hai, chắc chắn là ta. Nam tử tóc vàng nói. Một đoàn người lúc này hướng về một nơi nào đó. Đúng lúc này, giao diện ảo xuất hiện, trong đầu bọn hắn bỗng nhiên vang lên thông báo toàn server. Một lúc lâu sau, nam tử tóc vàng nhíu mày, cái tên Hàm Ngư Cương Thi Vương này rốt cuộc là ai, nhanh như vậy đã lên cấp 10 rồi, hừ, tên này làm sao có thể thăng cấp nhanh như vậy. Đúng vậy, nhiều người chúng ta cày quái luyện cấp cho Vi Đức thiếu gia như vậy, hắn làm sao có thể thăng cấp nhanh như thế, một đám người cũng đều lòng đầy căm phẫn nói. Mặc kệ hắn, chúng ta đi xử lý thống lĩnh boss trước, cũng không chỉ có chúng ta nhìn chằm chằm thống lĩnh boss. Tóc vàng nam nói. Sau đó, cả đoàn người liền hướng phía chỗ sâu mê vụ mà đi. Ngoài khu vực này, 998 khu vực khác cũng đều có chút chấn kinh vì một Như Phong đã lên tới cấp 10. Đồng thời, cũng làm cho bọn hắn dấy lên một cổ đấu chí, người khác đều cấp 10, chính mình mới cấp 3 cấp 4, vậy không được, phải nỗ lực nha. Đương nhiên, vẫn có một số gia hỏa sợ chết, trực tiếp trốn ở khu vực an toàn, cái gì đều mặc kệ. Không có ăn liền ra ngoài chuẩn bị quái bạo, có ăn xong liền đợi tại khu vực an toàn không đi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, dù sao toàn bộ khu vực đều phải quét sạch, nhiều người như vậy xúc động, thiếu hắn một người không ít. Đợi quái vật dọn dẹp hoàn tất, hắn cũng có thể cọ cái thông quan, sau đó trở về. 10 vạn người cấp 3 khế ước giả, không phải tất cả mọi người đều có tinh thần mạo hiểm, tham sống sợ chết cũng không phải số ít. Một bên khác, một chỗ tràn đầy cỏ khô màu đen hoang dã. Nơi này mê vụ tương đối nhạt, nhưng mà, sở thụ ăn mòn không hề ít, cũng chỉ làm cho ánh mắt có thể nhìn xa hơn mà thôi. Một Như Phong giờ phút này, đứng ở trên một khối cự thạch. Hắn hướng phía xa xa nhìn ra, ngoại trừ cỏ khô, không trông thấy bất luận một con quái vật nào. Mặc dù phía dưới chỉ thấy cỏ khô, không nhìn thấy quái vật, nhưng mà, Một Như Phong cũng không cảm thấy như vậy. Bởi vì, theo hắn thấy, một mảnh thảo nguyên này, tất cả đều là quái vật. Lúc trước hắn bỏ ra chút thời gian từ trong vùng đầm lầy đi ra, sau đó liền đi tới trước mảnh thảo nguyên này. Thảo nguyên cùng đầm lầy, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Một Như Phong ban đầu cũng không nhìn ra, trực tiếp một cước dẫm lên trên thảo nguyên. Sau đó liền bị quái vật trốn ở lòng đất tập kích. Mặc dù bị hắn một cước dẫm chết, nhưng cũng dẫn động mấy đầu quái vật ở chu vi. Một Như Phong cũng không có diệt sạch toàn bộ, mà là trực tiếp nhảy tới phía sau, chỗ biên giới một khối đá lớn. Vừa rồi hắn cũng không thấy rõ tướng mạo quái vật, ngược lại là biết rõ tên, gọi là địa long thú, cái tên kỳ kỳ quái quái. Nghĩ nghĩ, Một Như Phong lấy ra một bát canh ẩn chứa quỷ khí, trực tiếp nhét vào trên mặt đất cách đó không xa. Lập tức, liền thấy mặt đất trực tiếp vỡ ra, một đạo miệng lớn dữ tợn hiển hiện, một ngụm nuốt xuống bát canh kia. Sau đó, quái vật lại chậm rãi rụt trở về, mặt đất cũng lần nữa khôi phục bộ dáng trước đó. Có điểm giống con dung, khó trách gọi địa long thú, cho nên, dưới mảnh thảo nguyên này, đều là quái vật, Mục Như Phong lẩm bẩm nói. Vừa vặn, thử một chút mắt cấp hỏa cầu thuật đi. Mục Như Phong vung động ma pháp trượng trong tay, pháp lực khổng lồ trong nháy mắt bộc phát. Trên bầu trời, từng viên hỏa cầu to bằng chậu rửa mặt liên tiếp hiển hiện. Rất nhanh, vài trăm mét trên bầu trời liền đều chất đầy hỏa cầu. A, hỏa cầu thế mà còn lớn hơn một chút, số lượng cùng cự ly cũng xa hơn. Mục Như Phong kinh dị một tiếng, sau đó ma trượng vung xuống phía dưới. Liền thấy hỏa cầu trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Từng đóa mây hình nấm nhỏ bay lên, dư ba kinh khủng trực tiếp đem khối cự thạch dưới chân Mục Như Phong hất bay ra ngoài. Mục Như Phong thể nội pháp lực phun trào, tạo thành một đạo hỏa diễm khải giáp ở ngoài thân, trực tiếp triệt tiêu hoàn toàn dư ba. Khoan hãy nói, đằng sau hỏa diễm khải giáp này thế mà còn có một mặt áo choàng, trên đầu cũng có một cái mũ giáp, nhìn qua, vẫn là rất đẹp trai. Mà lại, Mục Như Phong còn phát hiện một loại phương thức sử dụng khác của hỏa diễm khải giáp. Thời khắc này Mục Như Phong đang lơ lửng giữa không trung. Phi hành là mộng tưởng của rất nhiều người, mơ ước có thể tự do bay lượn nơi chân trời. Mà bây giờ, Mục Như Phong đã thực hiện. Quỷ dị thế giới bên trong, thực lực đạt đến cấp 7, liền có thể dựa vào quỷ lực, ngự không phi hành. Chỉ có điều, tại quỷ dị thế giới bên trong, cơ bản không ai làm như vậy. Thứ nhất, thành thị bên trong ngươi cũng không biết rõ nơi nào có cấm kỵ. Thứ hai, còn có một số ngành chấp pháp, căn bản không cho phi hành trong thành thị. Mà tại ngoài thành thị, vô tận hoang dã, tất cả đều là mê vụ, ngươi bay lên, quỷ lực tiêu hao càng lớn, chờ quỷ lực hao hết, vậy coi như không dễ chơi. Mà Mục Như Phong nơi này, thực lực là đủ, nhưng quỷ lực không đủ, liền không cách nào phi hành, đây là không may. Mà bây giờ, Mục Như Phong lại dựa vào hỏa diễm khải giáp, hoàn thành năng lực phi hành. Liền như là Fantastic Four bên trong phích lịch hỏa, hắn có thể khống chế hỏa diễm dưới chân, không ngừng phun ra, từ đó đạt tới công năng phi hành. Đồng thời khống chế phương hướng cũng cực kỳ thuận tiện, nâng hai tay phun ra hỏa diễm là đủ. Đương nhiên, muốn thuần thục phi hành, vẫn là muốn luyện tập nhiều hơn. Giống như hiện tại, Mục Như Phong cũng chỉ có thể lên xuống thẳng đứng, nếu là thay đổi phương hướng, thật đúng là không dễ khống chế. Chúc mừng người chơi đánh giết level 16 địa long thú, điểm kinh nghiệm cộng 1200, điểm tích lũy cộng 16, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 1200 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đánh giết level 17 địa long thú, tinh anh, điểm kinh nghiệm cộng 2000, điểm tích lũy cộng 34, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 2000 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm của ngươi đã đủ đẳng cấp tăng lên đến level 11, nhận được 2 điểm thuộc tính tự do, 2 điểm kỹ năng, có thể tự do phân phối. Mục Như Phong trực tiếp tăng 2 điểm thuộc tính vào tinh thần. Tinh thần càng cao, uy lực pháp thuật hắn thi triển cũng càng mạnh. Đồng thời, Mục Như Phong lại đem 2 điểm kỹ năng thêm vào hỏa diễm khải giáp. Lập tức, Mục Như Phong phát hiện hỏa diễm khải giáp tiêu hao pháp lực ít đi, uy lực lại trở nên mạnh hơn một chút. Lúc này, Mục Như Phong mới đưa ánh mắt nhìn về phía phiến thảo nguyên phía dưới. Giờ phút này, nào có cái gì thảo nguyên, chỉ còn lại một hố sâu cháy đen to lớn, đường kính đạt đến hàng km. Lòng đất một mảnh cháy đen, tản ra một cổ mùi hôi thối nồng đậm, phản phất là chất lỏng khó ngửi hoặc là chất thịt nướng cháy bốc hơi phát tán ra. Chợt, nơi xa truyền đến không ít động tĩnh, Mục Như Phong nhìn về phía xa, phát hiện đại địa càng xa xôi, không ngừng nhấp nhô. Nhìn kỹ, đúng là những địa long thú không bị công kích kia điên cuồng chạy trốn về phía xa. Rất hiển nhiên, một chiêu này của Mục Như Phong đem những địa long thú kia dọa chạy. Muốn chạy? Khó mà làm được, các ngươi đều là kinh nghiệm của ta. Trong hố to tản ra các loại vật phẩm, dù là tản ra hào quang màu tím, Mục Như Phong nhìn cũng không nhìn, phía sau không ngừng phun ra áp suất hỏa diễm, trực tiếp để Mục Như Phong bay về phía trước. Mặc dù đang phi hành, chỉ là còn có chút không thuần thục, lúc phi hành luôn ngã trái ngã phải, xoay quanh vòng, còn có không bị khống chế đi đường nghiêng. Nhưng mà cũng chỉ mấy phút, Mục Như Phong liền thuần thục nắm giữ năng lực phi hành, có thể nói là tâm theo mà thay đổi, muốn bay đâu liền bay đó, sẽ không lại xuất hiện tình huống ngã trái ngã phải xoay quanh vòng. Giờ phút này thảo nguyên đã khôi phục lại bình tĩnh, những cỏ khô kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, cỏ khô kia chính là một loại xúc tu nào đó trên người địa long thú, nếu như không đào mặt đất ra, căn bản là không phát hiện được tung tích địa long thú. Chỉ là, một Như Phong cần phát hiện địa long thú sao, bọn quái vật, chuẩn bị kỹ càng nhận hỏa diễm tẩy lễ sao, chỉ thấy một Như Phong vung động ma trượng trong tay, lập tức vô số hỏa cầu xuất hiện giữa không trung, sau đó rơi xuống lòng đất như là thiên thạch. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên kịch liệt. Một Như Phong cũng không phải là chỉ phát xạ về một chỗ, mà là lao vùng vụt cực nhanh ở trên thảo nguyên. Những nơi đi qua, đại lượng hỏa cầu rơi xuống, mỗi một hỏa cầu liền như là một mây hình nấm cỡ nhỏ. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, bầu trời cũng bị nhuộm thành một màu đỏ rực, cảnh tượng này tựa như trời long đất lở. Chúc mừng người chơi đánh giết địa long thú cấp 16, điểm kinh nghiệm cộng 1200, điểm tích lũy cộng 16, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 1200 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đánh giết địa long thú cấp 17, tinh anh, điểm kinh nghiệm cộng 2000, điểm tích lũy cộng 34, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 2000 điểm kinh nghiệm, bên tai không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở, phần lớn đều là địa long thú phổ thông, quái tinh anh cũng không ít. Nhưng một vòng nhìn lại, Mộc Như Phong không hề thấy có thông báo đánh chết thống lĩnh cấp boss. Kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng lên cấp 12, nhận được 2 điểm thuộc tính tự do, 2 điểm kỹ năng có thể tự do phân phối. Kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng lên cấp 13, nhận được 2 điểm thuộc tính tự do, 2 điểm kỹ năng có thể tự do phân phối. Khi không còn âm thanh nhắc nhở mới, Mộc Như Phong cũng đạt cấp 13. Cấp bậc, cấp 13, 1030/409600, bất quá, ta mới cấp 13, kinh nghiệm đã cần 40 vạn, cũng may điểm kinh nghiệm cố định, không thì thăng cấp thực sự quá mệt mỏi. Không thèm nhìn mảng lớn vật phẩm trên mặt đất, Mộc Như Phong đang chuẩn bị rời khỏi khu vực này. Bỗng nhiên, mặt đất lại lần nữa rung chuyển. Sau đó, mặt đất nứt ra một hố sâu to lớn. Ngay sau đó, một con địa long to lớn dài hơn 20 mét từ lòng đất bắn ra. Khi nó nhìn thấy Mộc Như Phong, ngay lập tức há cái miệng rộng đầy răng nhọn, trực tiếp phun về phía Mộc Như Phong một ngụm chất lỏng màu vàng nhạt. Địa long thú thống lĩnh địa long thú, quản lý bầy địa long, ngủ say trong lòng đất sâu, chỉ khi tộc quần gặp nguy cơ diệt vong mới xuất hiện. Cấp bậc 20 HP, 100000 lực công kích, 1500, 2000 thuộc tính đặc biệt. Kỹ năng HP vẫn rất cao, vậy mà tới 10 vạn. Mộc Như Phong thoáng có chút hứng thú. Không biết có thể chịu được một phát hỏa cầu thuật của ta không? Mộc Như Phong vung ma trượng trong tay. Một viên hỏa cầu đường kính hơn 10 mét nhanh chóng hiện ra. Đống chất lỏng mà địa long thú thống lĩnh phun ra thậm chí còn chưa tới gần, trực tiếp bị nhiệt độ cao làm bốc hơi. Lúc Mộc Như Phong định thả ra, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, sau đó, lại thi triển kỹ năng ma pháp nguyền rủa tự có của ma trượng. Lập tức, một quả cầu khí độc không nhỏ hơn hỏa cầu xuất hiện bên cạnh. Mộc Như Phong đạp hụt, hỏa cầu cùng độc khí đạn bắt đầu dung hợp. Lập tức, một viên độc hỏa cầu to lớn tỏa ra ngọn lửa xanh lục xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Dưới sự dung hợp của cả hai, hình thể tiếp tục bành trướng, đạt đến 30 mét. Địa long thống lĩnh dường như cũng đã nhận ra sự kinh khủng của độc hỏa cầu, cho nên, không chút do dự, lao xuống mặt đất, sau đó chui vào lòng đất, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chạy nhanh thật, một cái đoán chừng không đủ, vậy ta sẽ làm nhiều hơn, xem uy lực độc hỏa cầu của ta thế nào, có thể nổ ngươi ra không? Theo một Như Phong vung ma trượng, vô số hỏa cầu cùng độc khí đạn xuất hiện, sau đó dung hợp với nhau. Chẳng bao lâu, hơn 10 độc hỏa cầu xuất hiện. Chợt, hơn 10 độc hỏa cầu này hóa thành từng đạo ánh sáng xanh, bay về phía bốn phương tám hướng. Vài giây sau, độc hỏa cầu nổ tung. Từng đóa mây hình nấm to lớn cao tới 100 mét bay lên. Mặt đất lấy điểm bạo tạc làm trung tâm, nhanh chóng sụp đổ, càng có một luồng sóng xung kích mạnh mẽ mang theo khí độc màu xanh lá lan ra bốn phương tám hướng. Mộc Như Phong lơ lửng giữa không trung, không hề bị cổ sóng xung kích này ảnh hưởng. Hắn cứ lặng lặng nhìn. Một lúc lâu sau, động tĩnh kinh khủng mới lắng xuống. Đập vào mắt, đâu còn thảo nguyên, chỉ còn lại hơn 10 hố sâu to lớn. Chúc mừng người chơi đánh giết địa long thống lĩnh cấp 20, thống lĩnh cấp, điểm kinh nghiệm cộng 20000, điểm tích lũy cộng 80, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 20000 điểm kinh nghiệm, đánh giết thống lĩnh cấp quái vật, nhận thêm 20000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đầu tiên đánh giết quái vật thống lĩnh cấp 20, nhận thêm điểm tích lũy cộng 200, điểm kinh nghiệm cộng 20000, có muốn thông báo toàn bộ bản không? Một con quái, thượng vàng hạ cám tổng cộng 8 vạn kinh nghiệm, thăng cấp như vậy vẫn rất dễ dàng, thông báo. Mộc Như Phong mang trên mặt ý cười. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong nhìn thấy một vệt sáng màu cam dưới lòng đất. Hả? Chẳng lẽ rơi ra đồ tốt? Mộc Như Phong lập tức bay tới, rất nhanh liền xuất hiện ở phía dưới. Địa Long thú thống lĩnh rơi ra không nhiều đồ, vẻn vẹn chỉ có 3 loại vật phẩm, 2 loại trang bị, 1 tấm thẻ. Ngoài 3 loại vật phẩm này, còn có một chồng hồn sao. Trong đó, một trang bị tỏa ra ánh sáng màu cam, một trang bị khác thì phát ra ánh sáng màu đỏ. Mộc Như Phong nhặt toàn bộ hồn sao cùng 3 loại đạo cụ lên. Thẻ triệu hồi địa long thú, kích hoạt có thể triệu hồi ra một con địa long thú thống lĩnh cấp 20 hỗ trợ tác chiến, duy trì 120 giây. Thời gian hồi chiêu 2 giờ. Địa long chiến nhận, chế tạo từ răng nhọn của địa long thú, có uy lực mạnh mẽ. Cấp bậc hạn chế, 20 chức nghiệp hạn chế, chiến sĩ chất trang bị, màu được công kích, 1500, 2000 thuộc tính đặc biệt, toàn thuộc tính cộng 20, lực phòng ngự cộng 100, khi công kích, kèm theo hiệu quả sắc bén. Kỹ năng, địa long toản, thi triển thân theo kiếm động, lấy điểm phá diện, không nhìn phòng ngự, kèm theo sát thương thực. Ách, địa long toản. Độc. Ta có phải nghĩ sai rồi không? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Sau đó, hắn nhìn về phía món trang bị cuối cùng. Địa long chi tâm, cấp bậc hạn chế, 20 vị trí trang bị, dây chuyến nghiệp hạn chế, không chất trang bị, màu cam thuộc tính đặc biệt, lực lượng cộng 20, thể chất cộng 20, tinh thần cộng 30. Khi ở dưới lòng đất, toàn thuộc tính cộng 50, lực phòng ngự cộng 1000, sinh mệnh lực cùng pháp lực hồi phục cộng 200, kỹ năng bổ sung, địa hành thuật, có thể di chuyển xuyên qua lòng đất. A, à, trang bị màu cam này có chút thú vị, địa hành thuật. Mộc Như Phong không nói hai lời, trực tiếp đeo lên cổ. Bất quá không đeo thành công, lại là vì Mộc Như Phong giờ phút này chưa tới cấp 20. Nhưng nghĩ đến, hẳn là cũng giống như độn địa thuật trong tiểu thuyết, không khác biệt lắm. Có lẽ, tốc độ càng nhanh, tiêu hao thể lực càng nhiều, vị trí càng sâu, tiêu hao thể lực càng lớn. Đem trang bị thu vào thanh vật phẩm, Mộc Như Phong dựa vào hỏa diễm khải giáp, bay thẳng lên giữa không trung, sau đó tiếp tục đi về phía sâu trong sương mù. Bay qua hố to, đi thêm một đoạn, Mộc Như Phong đi tới trước một hồ nước. Hồ nước rất lớn, liếc mắt chỉ có thể nhìn thấy sương mù ở rìa, căn bản không thấy được điểm cuối. Nhưng dù chỉ là tầm mắt hắn thấy được, cũng đã rộng chừng vài km. Mà kích thước thật, chắc chắn phải lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Một mùi hôi thối nồng đậm tản ra từ trong hồ, khiến người ta có chút khó chịu. Không thể không nói, ở nơi hoang dã này, mùi hôi thối thực sự khắp nơi. Ào ào, mặt nước phía dưới lập tức xuất hiện động tĩnh lớn. Chỉ thấy một con cá sấu to lớn từ dưới nước lao ra, sau đó nhanh chóng bò lên bờ. Tốc độ nó rất nhanh, nhưng lại có chút hoảng hốt, dường như trong nước có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo nó. Một giây sau, liên tiếp những cây rong màu đen từ trong nước bắn ra, trong nháy mắt đuổi kịp cá sấu, sau đó cuốn lấy nó. Cá sấu lập tức sử dụng tử vong xoay tròn, trong nháy mắt xoắn đứt cây rong. Chỉ tiếc, còn chưa kịp chạy trốn, càng nhiều cây rong cuốn tới. Bất đắc dĩ, cá sấu lại lần nữa sử dụng tử vong xoay tròn, nhưng chỉ khiến cây rong càng cuốn chặt hơn. Chưa được một lát, cá sấu đã mất đi khả năng hành động, bị cây rong nhanh chóng lôi kéo xuống nước. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.